Chương 1737. Lại về phiêu miếu. Diệp Bạc nhìn Đế Đạo Tình một chút, thở một hơi. Lần này thực sự là đã thành một tiếng Đế Đạo Tình. Diệp Bạc dùng chất hộp ngọc cất Đế Đạo Tình vào, sau đó đánh lên một đạo cấm chế ném vào thế giới trang vàng. Tiên nguyên thần kia của Hạo Thiên Đại Đế không biết vì sao trốn ở nơi đây. Có lẽ là Đế Quang cuối cùng cũng không phải xoay khống chế. Diệp Bạc ước tính thì cái đại hội luận đạo kia cũng sắp bắt đầu. Biết rõ một khi sử dụng trận bàn truyền tống nhất định phải rời đi trước, nếu không chắc chắn bị vài cái tên tiên đế bắt được. Những tiên đế khác dù là không có cách ngăn chặn niệm lực đế sơn, nhưng khẳng định có thể cảm thụ không gian dao động. Không riêng gì tiên đế mà ngay cả tiên tôn tiên vương đều phát hiện. Sau khi hiểu được điều này thì Diệp Mặc đã không có vội vàng rời đi, mà trước tiên tiến vào thế giới tràng vàng đã. Ở thế giới trang vàng, thần thức Diệp Mặc lần nữa quét vào ấn ký thần thức của tên văn sĩ trung niên. Hắn muốn giữ cái ấn ký thần thức ở lại Niệm Sơn, nhưng nếu đem cái ấn ký thần thức này lưu lại Niệm Sơn sẽ có hiệu quả thế nào thì hắn lại không tưởng tượng ra. Thần thức của Diệp Mặc tiến vào ấn ký, lập tức hàng loạt dao động xảy ra. Diệp Mặc khẳng định nếu không phải là cái ấn ký thần thức này bị hắn cầm cố, hắn tuyệt đối không thể nào dùng thần thức điều tra nó. Khi Diệp Mặc cảm nhận sự dao động ấn ký thần thức, lòng lập tức cảm thấy may mắn. Hắn là trận pháp đại sư, tuy hắn không thể tìm được cấm chế bên trong ấn ký thần thức, nhưng không có nghĩa là hắn nhìn không ra. Cái ấn ký thần thức này tương đương với một cái trận bản truyền tống, một khi có người động vào lập tức truyền tống người bị hạ đạo thần thức ấn ký này tới bên người đã khắc hạ. Nói cách khác, nếu ấn ký thần thức này có thể khắc trên người mình thì tu sĩ trung niên kia tùy thời có thể truyền tống mình tới phiêu miểu tuyền, bất luận hắn ở đâu cũng như nhau. Diệp Mặc hít một hơi lạnh. Những cái lão thành tinh thế này thực sự là tính toán quá âm hiểm, sâu xa khôn lường. Nếu không phải là vận khí hắn tốt, hắn đâu có tự do. Một khi trên người bị hạ đạo ấn ký thần thức kia, trừ khi hắn ở lại thế giới hỗn độn, bằng không không cách nào là tự sát. Cái ngọc bài màu đỏ kia xem ra cũng là con bài ngụy trang. Tuy rằng Diệp Mặc không biết cái ngọc bài màu đỏ có chỗ nào tốt, nhưng khẳng định không phải ngọc bài dùng để tiến vào phiêu miểu tuyền. Sau khi biết rõ đây không phải là ngọc bài truyền thống, Diệp Mặc quả quyết lợi dụng nó một chút. Diệp Mặc cầm lấy ngọc bài màu đỏ đưa đến gần ấn ký thần thức. Hắn đang định cưỡng ép đem cái thần thức ấn ký vào tấm ngọc bài màu đỏ, nhưng khiến Diệp Mặc không ngờ tới, cái ấn ký thần thức còn chưa hắn chưa để động vào đã tự động chui vào trong ngọc bài màu đỏ. Thấy tình huống như vậy, Diệp Mặc không do dự, lập tức ra khỏi thế giới trang vàng, đồng thời ném trận bàn truyền tống, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Một khi đại hội luận đạo chấm dứt, những cái tên đấy khác là lập tức phong tỏa lạc đế sơn, lúc đó hắn muốn rơi đi cũng không có nổi. Truyền tống trận lập tức lóe sáng, màn ánh sáng lập tức xoáy trên người Diệp Mặc, đem Diệp Mặc biến mất khỏi Niệm Sơn. Thời gian niệm lực của Niệm Sơn tuy rằng đáng sợ, nhưng không cách nào ngăn cản việc truyền tống trận bản truyền tống. Sau khi Diệp Mặc được truyền tống ra ngoài, đầu tiên ném ra một cái chiếc bạo liệt phù, đồng thời ném một cái ngọc bài màu đỏ chứa đựng ấn ký thần thức của tên văn sĩ trung niên, ném xuống bắt đầu rời đi. Sau kết thúc lần thuấn di đầu tiên, Diệp Mặc lập tức lấy đạo bùa chú dùng để chạy trốn giữ mạng mà tên văn sĩ trung niên choán ném ra ngoài. Loại bùa chú dùng để chạy trốn giữ mạng này vô cùng chân quý, bởi vì theo lời tên văn sĩ trung niên kia thì chỉ cần không phải tiên đế tự mình truy sát đều có thể chạy thoát. Sau khi dùng đạo bùa chú, Diệp Mặc quả thực thấy tiếc, nhưng hắn lại không dám giữ lại. Nếu như trước mặt mấy cái tiên đế thì hắn lán lại một chút cũng không phải là muốn gì, chính là chán sống. Hơn nữa, hắn chỉ có thể là mong rằng người truy sát hắn không phải tiên đế, chỉ nếu là tiên đế tới, dù hắn là dùng mánh khóe giống như trước vẫn là nguy hiểm. Sở dĩ hắn sử dụng một lần toán dây đầu là vì để cho thần thức tiên đế quét tới thấy được một cái lượng không gian dao động rất bình thường. Hiện tại hắn là ký thác tất cả vào lá bùa bảo mệnh của tên văn sĩ trung niên kia cho, chỉ là hy vọng cái đạo bùa này công dụng không quá kém. Phía bên ngoài đại hội giao lưu luận đạo ở Lạc Đế Sơn, một đại la tiên cực kỳ trẻ tuổi đang chậm rãi nói. Mấy tiên đế ngồi trong những cái thái vân trước luận đạo đài lắng nghe tên đại la tiên giảng đạo nghĩa. Mỗi một câu chữ của đại la tiên đều là cấm chế đặc biệt trên đài luận đạo bao trùm, sau đó hóa thành một cái tia âm truyền thẳng vào tai tất cả người nghe. Tái danh phách bảo nhất bất năng vô ly truyền khí trí nhu vô nhược anh nhi địch trừ huyền nãng vật tráng tác lão thị vị bất đạo, bất đạo tạo sĩ, Đạo nghĩa của tiền đại La Tiên hoàn toàn hấp dẫn phần đông các tiên nhân chú ý lắng nghe, ngay cả một vài tiên đế cũng thỉnh thoảng gật đầu. Hiển nhiên là công nhận rằng đại La Tiên này đối với đạo nghĩa là rất hiểu tốt. Vừa lúc đó thì vài cái tiên đế đồng thời nhìn về phía không trung Lạc Đế Sơn. Sẽ mặc đoán không sai, cái trận bàn truyền tống kia khơi dậy một lượng dao động không gian rất nhỏ. Những tiên đế này lập tức phát hiện, chẳng những tiên đế ngay cả tiên tôn cùng với từ Thạch Vũ đều phát hiện ra lực lượng không gian dao động này. Dường như nháy mắt thần thức tất cả tiên đế và tiên tôn quét ra ngoài. Dây Mặc Thuấn Di cho lên vừa vặn làm loạn hoàn toàn cái lực lượng không gian dao động. Nhưng sau khi Dây Mặc Thuấn Di lần thứ nhất thì lực lượng không gian dao động liền biến mất. Vài tên tiên đế mỉm cười vì biết loại người tạo lên cái lực lượng không gian dao động rõ ràng như thế này tuyệt đối không phải cao nhân, tối đa chỉ là tiên vương bình thường, thậm chí có khi không đạt tới tiên vương. Bồng Dịch Tiên Tôn và Nhược Mi Tiên Tôn đi xem thử. Chính Nhân Tiên Đế mỉm cười nói, y là người chủ trì đại hội luận đạo lần này, không có chuyện gì cũng đương nhiên phải xử lý. Nhưng là một tiên đế lại là người chủ trì, y không thể tự mình đi. Y không tự mình đi được, càng không thể để cho tiên đế khác đi, cho nên gọi hai cái tiên tôn đi xem là chuyện thường. Táp Công Đại Đế cùng Long Hải Đại Đế cũng không cảm thấy Chính Nhân Tiên Đế phân phó như vậy có gì sai, đều là thấy tu vị của người Thuấn Di tạo thành lực lượng không gian dao động không có cao, cho nên là cử hai tiên tôn đi là hoàn toàn có thể. Sau khi Diệp Mặc ném bùa chạy trốn, lập tức cảm giác một cái luồng lốc xoáy cuốn hắn tới. Chờ tới khi tỉnh táo phát hiện ra sau lưng không có bất kỳ không gian dao động, nói cách khác chỉ cần thần thức đối phương không quét tới đây, hắn tuyệt đối an toàn. Mà với khoảng cách từ Lạc Đế Sơn tới chỗ này, đoán chừng không ai có thể có thần thức cường đại như vậy. Thật là đạo bùa chú lợi hại. Lòng Diệp Mặc thầm than, có trách vì sao tiền văn sĩ trung niên nói loại bùa chú này chỉ cần giới tiên đế đều có thể chạy thoát. Diệp Mặc hiện tại là hoàn toàn tin tưởng loại bùa chú này dù là tiên đế chủ quan cũng không nhất định bắt được. Thực sự đáng tiếc, những thứ mình lấy được nó không chừng còn không bằng cái lá bùa chú này. Lòng Diệp Mặc bắt đầu ảo não. Đám nước Diệp Mặc muốn xem đây là đâu, trông thấy hai đạo độn quang hướng phía hắn. Diệp Mặc không hề động, vì nếu không phải kẻ truy sát hắn thì hắn động cũng không được, còn nếu không hắn cũng không cần phải động. Nào cậu còn dám tới đây? Một cái giọng cực kỳ dễ nghe thốt lên. Diệp Mặc nhìn thấy người bên cạnh là ai, lúc này hắn an lòng, đồng thời là dùng thần thức quét xa. Khi Diệp Mặc nhìn rõ đây là đầu lỏng lại mắng to, lão già chết tiệt không ngờ đem mình truyền tống tới bên ngoài tông môn Phiêu Miểu Tiên Tri, đây chẳng phải là do mình để cho mình dấn thân vào miệng hổ sao? Thế không phải cậu muốn một mực đi theo bên cạnh tí tí cậu? Giọng nói kia trầm chọc Diệp Mặc một câu, oán niệm trong giọng cảm nhận rõ. Diệp Mặc là vội ôm quyền nói, Diệp Mặc bái kiến Ninh Nga Thánh Nữ. Đồng thời lòng Diệp Mặc là có chút kỳ quái. Theo lý thuyết Ninh Nga Thánh Nữ phải có tư cách tham gia đại hội luận đạo, vì gì hiện giờ cô ở môn phái mình? Nhờ ông phúc của cậu tôi bị tông môn trách phạt, giờ không còn là thánh nữ nữa, cậu nên vui mừng đi. Giọng điệu Ninh Nga không có thiện ý, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Lòng cô nghi hoặc vì sao mái tóc Diệp Mặc biến thành màu trắng. Diệp Mặc nhìn tiên nhân bên cạnh Ninh Nga Thánh Nữ, tu vị của ấy là tiếp cận đại La Tiên viên mãn, mặt mũi vô cùng anh tuấn, mái tóc màu đen, búi tóc củ tỏi phiêu giật vô cùng, so ra càng nổi bật so với mái tóc trắng của Diệp Mặc. Diệp Mặc đang nghĩ xem tên đại La Tiên này quan hệ gì với Ninh Nga Tiên Tử. Lòng Diệp Mặc bỗng hiểu, Phiêu Miểu Tiên Tri là nữ đệ tử, không có nam đệ tử, vậy thì đại La Tiên này tuyệt đối không phải người Phiêu Miểu Tiên Tri. Đã không phải là người Phiêu Miểu Tiên Tri mà sánh vai cùng Ninh Nga Tiên Tử, chỉ có giải thích duy nhất là đại La Tiên dung mạo anh tuấn là người yêu của Ninh Nga Tiên Tử. Nói cách khác, Ninh Nga Tiên Tử bị loại khỏi vị trí thánh nữ không có hoàn toàn là vì bị mình liên lụy, rất có thể là do không có tiếp tục tuần thủ quy tắc của một thánh nữ nữa. Nghe tới đây Diệp Mặc mỉm cười. Ninh Nga Tiên Tử, tôi tiến vào Phiêu Miểu Tuyền là do được cô cho phép, đối với việc này tôi cảm kích, nên nếu như có chuyện mà cô cần tôi trợ giúp, tôi đương nhiên là dốc toàn lực thi hành. Dĩ nhiên việc tôi vụng trộm rời đi là thành thật xin lỗi, nhưng như vậy hình như cũng không liên quan tới việc cô rời khỏi vị trí thánh nữ chứ. Cho dù là có cũng chắc không phải là nguyên nhân chủ yếu. Diệp Mặc chỉ nói bóng gió một chút suy đoán. Sau khi nói xong, hắn lại mỉm cười nhìn Ninh Nga Tiên Tử. Sắc mặt Ninh Nga hơi đỏ, đương nhiên biết rõ dù không có chuyện Diệp Mặc, cô cũng không có tiếp tục ngồi được vị trí thánh nữ kia. Chuyện của Diệp Mặc chỉ là một cái cớ, có thể nói rằng đó là cái cớ để cô rời khỏi vị trí thánh nữ. Cậu tới đây làm gì? Ninh Nga Tiên Tử đang muốn Diệp Mặc bị tiền vương của Phiêu Miểu Tiên chỉ bắt về, vì một khi Diệp Mặc xảy ra chuyện thì cô cũng thấy có lỗi với kế khôn. Tôi tới tìm tỷ tỷ. Diệp Mặc nói một cách sóng sạc, lòng lại phiền muộn. Nơi mà hắn hiện tại bản thân muốn tới nhất thì ngoài Lạc Đế Sơn chính là chỗ này. Ai biết hết lần này tới lần khác hắn lại quay về chỗ này. Phải rồi, Hy Nguyệt muội muội không phải là đi đại hội luận đạo tại Lạc Đế Sơn sao? Tại sao lại không đi cùng cô ấy? Ninh Nga tiên tử nhìn nghi hoặc Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy đối phương không có tiếp tục truy vấn chuyện Phiêu Miểu Tiền, lòng cũng buông lỏng. Thực tế sự kiện kia cũng không phải quá nghiêm trọng, ít nhất không nghiêm trọng như lời của tên văn sĩ trung niên nói. Nghe tới đây Diệp Mặc kinh ngạc rồi nói: Tại hội luận đạo ở Lạc Đế Sơn sao? Ta phải đi liên lạc với Hy Nguyệt tỷ tỷ đã. Nói xong Diệp Mặc lập tức lấy thông tin châu, vốn muốn liên hệ với Kế Khôn ngăn cản cô không tiến vào Lạc Đế Sơn, hiện tại vừa vặn có cơ hội. Chương 1738, Kế Khôn vắng mặt. Nếu không phải có Huy Nguyệt, hiện tại cậu đã bị Phiêu Miểu Tiên chỉ của tôi truy nã rồi. Huy Nguyệt đích thân cầu tình với sư phụ tôi, hiện tại cậu chỉ cần theo tôi tiến vào Phiêu Miểu Tiên chỉ nói lời xin lỗi. Nếu không, thấy Diệp Mặc phát tin ra ngoài, Ninh Nga đứng ở bên lại hư lạnh. Tên đại là tiền bên cạnh Ninh Nga tiên tử vốn không nói gì, lúc này đột nhiên lên tiếng: Ninh Nga, hắn là đại trí tiền khiến cho thiền môn chủ tức giận sao? Đúng chính là hắn. Ninh Nga tiên tử nhìn chăm chăm Diệp Mặc: Còn phải đi tới Phiêu Miểu Tiên trì sao? Sau khi Diệp Mặc phát tin tức liền nhìn Ninh Nga tiên tử có chút khó xử. Đương nhiên Ninh Nga tiên tử không do dự mà trả lời: Vậy cũng được, hai người dẫn tôi đi. Đúng rồi, vị tiền hữu này không biết là người ở đâu. Diệp Mặc nói xong liền cúi hỏi thoáng qua về đại la tiền anh tuấn bên cạnh Ninh Nga tiên tử. Vẻ mặt Ninh Nga tiên tử đỏ, nhẹ nhàng nói: Anh ta cũng không liên quan gì, đợi lát nữa tôi sẽ dẫn cậu đi là được. Vậy cũng được. Diệp Mặc gật đầu, sau đó lầu bầu nói: Vị tiền hữu này phong lưu phóng khoáng, đợi lát nữa tôi sẽ hỏi các vị tiền bối của Phiêu Miểu Tiên trì một chút. Anh ta mắc mớ gì tới chuyện của cậu? Ninh Nga giận dữ thốt lên. Diệp Mặc nghiêm mặt nói: Vị tiền hữu này anh tuấn phiêu giật, lòng tôi có thiện cảm, đương nhiên là muốn hỏi thăm một chút. Thành ca chúng ta đi. Ninh Nga hung tợn nhìn chăm chăm Diệp Mặc nói một cái câu xong xoay người rời đi. Tên đại la tiền dùng mạo anh tuấn nhìn Diệp Mặc có chút ý vị rồi nói: Cậu rất có tiền đồ, nhưng chúng ta trước đây hình như không quen biết. Nói xong thì căn bản không có chờ Diệp Mặc trả lời, lập tức cùng Ninh Nga tiên tử biến mất không thấy bóng sáng. Diệp Mặc lắc thở ra, vốn tính sẵn Ninh Nga là xuất hiện chỗ này cùng cái đại la tiền kia chắc chắn có bí mật, nếu mình chuyển lời cho Phiêu Miểu Tiên trì tuyệt đối là bất lợi cho cô. Quả nhiên nghe tới tên đại la tiền, Ninh Nga lập tức bỏ chạy. Chỉ là Diệp Mặc biết hắn lại đắc tội với một người nữa, chính là đại la tiền kia. Câu nói trước kia khi tên đại la tiền, Diệp Mặc hiểu y không quen với mình nhưng mình lại dùng y áp chế Ninh Nga, vậy thì cái mối thù này xem như đã định. Cho dù biết mình đắc tội tên đại la tiền, Diệp Mặc cũng không có quá quan tâm, mạng nhỏ của hắn vẫn là quan trọng hơn. Tuy Hy Nguyệt tỷ giúp hắn cầu tình, nói là sẽ dẫn hắn tới Phiêu Miểu Tiên trì bồi tội chỉ là cái cớ, nếu mà tìm không thấy hắn, Phiêu Miểu Tiên trì cũng chẳng thể làm gì. Nếu hắn thực sự đi Phiêu Miểu Tiên trì lại là cực kỳ không ổn. Huống chi chính mình không giải thích vì sao lại bị truyền tống tới Phiêu Miểu Tiên trì, lòng là khẩn trương. Thần thông của tên văn sĩ trung niên kia hắn là được chứng kiến thật đáng sợ. Cho nên hiện tại khi thấy đẩy được Ninh Nga tiên tử đi, Diệp Mặc rất nhanh phóng độn thuật thoát khỏi phạm vi tông môn Phiêu Miểu Tiên trì. Phía bên ngoài đại hội luận đạo Lạc Đế Sơn, hai tiên tôn lúc này vô thành vô tức xuất hiện, một người trong đó cầm một miếng ngọc bài màu đỏ trên tay. Bồng Dịch nhược mình nói xem xảy ra chuyện gì. Chính nhiên tiên đế thấy hai cái tiên tôn không dẫn ai về liền là cao mày hỏi. Sau khi tiên tôn khom người thi lễ với tiên đế đại luận đạo liền đáp: Chính nhân tiên đế, bẩm tiên đế đại nhân, khi chúng tôi tới không tìm được tung tích bất cứ ai, chỉ có một cái truyền tống trận bị bạo liệt phủ khiến cho lộ tan tành. Ngoài ra có một cái ngọc bài, bên trong tấm ngọc bài dường như có ấn ký thần thức đã bị chúng tôi phong bế. À, lấy ra cho ta xem. Tác công đại đế lập tức nói. Tên tiên tôn cầm ngọc bài màu đỏ trên tay kính cẩn đem ngọc bài giao cho Tác công đại đế. Tác công đại đế tiếp nhận ngọc bài, sắc mặt thay đổi. Sao thế? Long Hà đại đế bên cạnh sắc mặt thấy Tác công đại đế biến hóa lập tức nói. Anh xem đi. Tác công đại đế đem ngọc bài trong tay đưa cho Long Hà đại đế. Sau khi Long Hà đại đế xem ngọc bài, mặt càng khó coi, y và Tác công đại đế nhìn nhau mới lên tiếng. Ấn ký thần thức bên trong ngọc bài ít nhất phải là một tiền đế đỉnh, thậm chí là bán thánh đế lưu lại. Chắc là không sai, nhưng thương thế người này không nhẹ, ở dưới ấn ký thần thức có dấu vết truy tung. Nếu như là loại cao nhân này thì đồ vật ở Lạc Đế Sơn kia hẳn là không còn. Tác công đại đế là trầm mặc gật đầu nói. Vậy đại hội luận đạo phải sao bây giờ? Chính nhân tiên đế là cũng xem xong ngọc bài màu đỏ, sau khi trầm ngâm một lát là do hỏi. Đại hội luận đạo tiếp tục cử hành. Dù sao đây chỉ là suy đoán, nhưng tôi nghi ngờ liệu đã là cao nhân như vậy vì sao phải hạ ấn ký thần thức, rồi vì cái gì mà phải vứt bỏ lại đây? Tác công đại đế nói tiếp. Lúc này, trên đài luận đạo đổi thành Đại La Tiên khác, Đại La Tiên không ngừng trình bày đạo của mình. Rất nhiều tiên nhân cấp thất nghe say sưa, còn cái khốn lúc này ngồi ở đây, tâm hồn là chạy đi đâu. Cô mời sư phụ tới giúp Diệp Mặc cầu tình, cho nên hiện tại muốn gặp Diệp Mặc đem chuyện trải qua nói cho hắn. Lúc vừa đó cô nhận tin Diệp Mặc gửi tới, Diệp Mặc muốn cô lập tức về Phi Hà Tiên Thành Thường Dung Thiên. Diệp Mặc cũng không hề phát tin tức nói chuyện của mình không thể tiến vào Lạc Đế Sơn, vì hắn sợ tin tức của hắn bị Tiên Đế phát hiện. Cái khôn không biết Diệp Mặc vì sao lại đi Thường Dung Thiên, nhưng mà Diệp Mặc đã hẹn cô cũng lập tức không muốn ở lại Lạc Đế Sơn. Cái khôn cũng là lập tức phát đi một đạo tin tức cho sư phụ cô, nói đệ đệ của cô đang tìm cô, không thể tiếp tục ở lại đại hội luận đạo. Sư phụ của cô tuy là tu vị tiên tôn, nhưng lại là người Lộng Nguyệt Đế Tôn, chỉ cho nên là cũng có tư cách ngồi ở ghế bình phán. Lạc Đế Sơn xuất hiện không gian dao động. Hiện giờ vài tiên đế vẫn là bản tán thì sư phụ của Kế Khôn đương nhiên thấy rõ. Hiện tại đệ tử không tiếp tục tham gia đoạn đạo cô cũng không để ý. Khi tiến vào Lạc Đế Sơn cô cũng không nghĩ cho đệ tử của mình đi vào theo. Tuy rằng Kế Khôn có thiên tử chắc tuyệt, nhưng cũng không xem như là đệ nhất nhân. Tiên nhân có thiên tử tốt hơn Kế Khôn tới Lạc Đế Sơn này nhiều lắm. Hiện tại dường như Lạc Đế Sơn xảy ra chuyện mà đệ tử có việc gấp, vậy cũng quá tốt. Nhưng Kế Khôn cũng là người được đại hội luận đạo mời tới, tuy rằng có thể rời đi nhưng mà sư phụ Kế Khôn vẫn là chủ động giúp đệ tử xin cáo lui, bày tỏ sự tôn trọng với chính nhân tiên đế. Đối với một vài đại la tiên dự thì rời đi, chính nhân tiên đế đương nhiên không có quá để ý. Kế Khôn dễ dàng rời khỏi Lạc Đế Sơn, lập tức đi Phi Hà Tiên Thành. Mấy ngày sau, Diệp Mặc lần nữa gặp lại Kế Khôn ở Phi Hà Tiên Thành. Kế Khôn thấy Diệp Mặc liền là biểu hiện rõ sự cao hứng, đối với việc từ bỏ tham gia đại hội luận đạo của căn bản không có để ý. Vì sao cậu lại chạy tới Thường Dung Thiên? Sư phụ chị là giúp cậu cầu tình, vốn là chỉ còn muốn mời cho cậu đi tới đại hội luận đạo nghe luận đạo, khi đó là nhiều chỗ tốt tới việc tu luyện chúng ta. Kế Khôn vui vẻ nói, từ khi cô biết rõ Phong Hy có thể sống lại, hơn nữa có thể kết bái chị em với Diệp Mặc, tâm tình cô dần sáng sủa. Diệp Mặc cười tươi đưa cho Kế Khôn một cái ly túy quỳnh tuyền, sau đó đánh ra ngoài vài cái cấm chế mới lên tiếng. Hy Nguyệt tỷ, chị nên tin tưởng em, cái đại hội luận đạo kia quả không tệ, nhưng nó là sai lầm khi tổ chức ở Lạc Đế Sơn. Xảy ra chuyện gì sao? Kế Khôn thấy bộ dáng cẩn thận của Diệp Mặc nghi ngờ. Đối với Diệp Mặc cô hết sức tin tưởng. Diệp Mặc trầm giọng, Hy Nguyệt tỷ, áp lực niệm lực của Lạc Đế Sơn vô cùng cường đại, dù là 8 vị tiên đế liên thủ sử dụng cấm chế đoán chắc không thể áp chế, nhưng có thể nhờ áp chế của các tiên đế, tất cả mọi người thông qua Lạc Đế Sơn đi tới Niệm Sơn, tuyệt đối không thể tiến vào Niệm Sơn. Nếu như không phải là em có cơ duyên cũng không thể nào tiến vào Niệm Sơn. Cậu đã qua Lạc Đế Sơn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Kế Khôn kinh hãi, nếu không có trận pháp áp chế của tiên đế, Diệp Mặc sao lại có thể đi Lạc Đế Sơn? Còn Niệm Sơn chẳng lẽ là một ngọn núi khác bên trong Lạc Đế Sơn? Bên trong Lạc Đế Sơn có Niệm Hà, Niệm Cầu và Niệm Sơn, truyền thừa Hạo Thiên Đại Đế chính là trên ngọn đỉnh Niệm Sơn. Chỉ nháy mắt, khi em vượt qua sự áp chế của cái niệm lực kia, tóc em biến thành màu trắng. Diệp Mặc nói tới đây, lại thấy Kế Khôn nghi ngờ nhìn mình, bổ sung một câu. Sau khi tu luyện vài ngày, em liền hồi phục. Em nói như vậy chỉ là để chị biết rằng cái niệm sơn kia rất nguy hiểm. Cậu tại sao có thể một mình đi Lạc Đế Sơn? Nghe nói trong đó căn bản không có người nào có thể đi ra, lá gan cậu không phải nhỏ. Sắc mặt Kế Khôn có chút khó coi. Thế Diệp Mặc có chút xấu hổ, Kế Khôn liền nói với vẻ bất đắc dĩ. Cậu có phải lo lắng rằng sau khi chị đi Lạc Đế Sơn sẽ leo lên niệm sơn không? Diệp Mặc gật đầu. Đúng, chị chưa có tin lời tên đứa kia. Họ tuyệt đối không có cách nào ngăn chặn hoàn toàn niệm sơn, một khi vào là cửu tử nhất sinh. Kế Khôn mỉm cười, cậu quá coi thường Đế Tông kia rồi. Tuy rằng rất nhiều đệ tử thiên tài đi tới tham gia đại hội luận đạo, tới cuối cùng cũng có rất nhiều người tiến vào Lạc Đế Sơn, nhưng chị chắc chắn không có bao nhiêu đệ tử thiên tài trong đó. Những cái Đế Tông kia đều không phải là kẻ ngốc, cho nên cũng không thể để cho đệ tử hạch tâm muốn phải tiến vào Lạc Đế Sơn, tối đa chỉ là tham gia đại hội luận đạo. Diệp Mặc nghe lời này của Kế Khôn thì cười an lòng, sau đó hắn là thở nhẹ một hơi rồi nói, kỳ thật truyền thừa Hạo Thiên Đại Đế cũng không có gì, chỉ có Hạo Thiên Cổ cùng với một cái khối Đế Đạo Tinh. Cái gì? Cậu có được Đế Đạo Tinh? Kế Khôn run giọng chăm chăm nhìn Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc gật đầu, phải, em có được Đế Đạo Tinh cùng với Hạo Thiên Cổ, ngoài ra có vài cái ngọc sản cũ nát. Kế Khôn vội vàng cắt lời Diệp Mặc, lời này cậu không thể nói ra, nhanh ngậm miệng lại. Đồng thời lòng cô thầm than, chỉ cần một cái khối Đế Đạo Tinh thôi cũng là đủ cho 33 thiên vực sôi trào, mà Diệp Mặc còn không có gì đây, quả thực là quá đáng. Em biết, Hy Nguyệt tỷ không cần lo, ở đây là trong thần thức vực của em, không ai có thể nghe chúng ta nói chuyện, cho dù thần thức của tiên đế tới em cũng có thể phát hiện. Diệp Mặc nhanh chóng giải thích. Kế Khôn lại cẩn thận nói, dù là cậu có lòng tin thì cũng không thể bại lộ việc mình có Đế Đạo Tinh. Cậu biết thứ này có thể khiến bao nhiêu người điên cuồng không? Cậu căn bản là không thể tưởng tượng đâu. Chương 1739, tiền phần lĩnh. Em biết nhưng em cũng không có hứng thú với thứ này. Diệp Bạc không để ý. Nói xong hắn nhìn Kế Khôn cười. Cho nên em kêu Hy Nguyệt tỷ đến có việc là đem đế đạo tinh này cho tỷ. Cậu nói đem đế đạo tinh cho chị. Kế Khôn là sững sờ chăm chăm nhìn Diệp Bạc, thậm chí vành mắt ửng đỏ. Cô là thật tâm coi Diệp Bạc như em trai, còn Diệp Bạc trong lòng thế nào cô không rõ. Nhưng giờ cô hiểu Diệp Bạc cũng giống cô, thực sự coi cô là chị gái. Thế không phải hắn. Hắn cũng không tiết lộ chuyện lấy được truyền thừa Hạo Thiên, càng không có khả năng đem đế đạo tinh cho cô. Diệp Bạc gật đầu. Đúng vậy, Hy Nguyệt tỷ, em không có hứng với thứ này. Cảm ơn cậu. Kế Khôn bỗng cảm giác mình không phải là một mình ở tiên giới, ít nhất có một thần nhân, ít nhất có một cậu em trai. Sau khi Kế Khôn nói xong, lập tức chặn tay Diệp Mặc nói tiếp. Cậu nói cho chị biết vì sao không lấy. Bọn em không biết thứ này có được, có thể vấn đạo tiên giới đỉnh phong là vị trí người vấn đạo ai cũng muốn có. Tiền đế của 33 tiên vực chẳng có bao nhiêu, chính là vì thành tiền đế rất khó. Nói xong Kế Khôn càng không chớp mắt. Nhìn chằm chằm Diệp Bạc, nếu như cô không lấy được đáp án chính xác, cô tuyệt đối không để cho Diệp Bạc tùy tiện lãng phí đế đạo tình. Diệp Bạc mỉm cười cực kỳ tự tin. Đạo của em là do em tự đi chứng, em tuyệt không chứng đạo của người khác đi qua. Nếu không có lòng tin, em càng không cần dùng đồ người khác để vấn đỉnh đế vị. Hạo Thiên đại đến chỉ là một cái tiền đế. Đế đạo tình của ông ta nhiều nhất chỉ khiến cho tiền tôn thăng cấp tiền đế, mà đối thủ hắn cần đối mặt là chứng đạo thánh đế. Nếu như hắn ngay cả tiền đế cũng không thể thành tựu, hắn làm đối thủ của thánh đế là cái gì? Dứt khoát luân hồi cho xong. Được. Kế Khôn kích động hẳn lên. Cậu đã có thể lĩnh ngộ thần thông mình. Chỉ biết cậu muốn chứng đạo chính mình, tâm cảnh cậu cao hơn chị. Chị còn đang suy nghĩ làm thế nào khi đạt được đến đạo tình thành tựu tiền đế thì cậu là đem mục tiêu xác định trên chứng đạo thánh đế. Diệp Bạc cười nói. Hy Nguyệt tỷ, chị cũng đừng khen em nữa. Bây giờ đệ vẫn là một đại chí tiên sơ kỳ, cách tiên vương rất xa. Lại càng không cần nói chứng đạo, em chỉ cần ước vọng một chút mà thôi. Nhưng mà đế đạo tinh kia em đúng là lấy chẳng có ích. Chị muốn lấy cậu làm gương cũng phải tìm con đường chính mình. Nếu như chị dùng đế đạo tinh đồng nghĩa với việc đoạn tuyệt đạo chính mình. Có lẽ thành tựu cao nhất của chị không thể đạt đến tiên đế. Nhưng giống cậu vừa nói, ít nhất là chị cũng phải có dũng khí tìm kiếm đạo của mình. Nói xong là Kế Khôn nhìn Diệp Mặc thận trọng. Đồ thì cậu tự mình giữ đi, không nên tùy tiện cho bất cứ người nào, cũng không nên tùy tiện nói cho ai biết. Cho dù cậu không dùng, tương lai cũng có tác dụng khác. Được. Nếu Kế Khôn đã muốn chứng đạo chính mình, Diệp Mặc không miễn cưỡng. Kế Khôn từ chất nghịch thiên, nếu có thêm một ít cơ duyên, cô chưa hẳn là không thể thành tựu tiên đế. Chị tới đây đang muốn nói chuyện với cậu. Kế Khôn khơi ra một chủ đề. Chị nói đi. Lần này hai người gặp nhau, Diệp Mặc dự định đi Cấm Thượng Thiên tìm nơi bế quan. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, đã có tài nguyên trong tay, lần này bế quan là nâng cao thực lực lên đại la tiên. Cậu nói cậu là đại sư tiên đan lục phẩm đỉnh, nếu muốn thăng cấp lên tông sư tiên đan thất phẩm cần bao lâu? Kế Khôn hỏi. Diệp Mặc trầm ngâm nói. Nếu có tiên đình thảo cấp 7, em đoán chừng cần thời gian khoảng mười mấy năm. Nhưng truyền thừa luyện đan của em không giống người khác, có lẽ 1-2 năm thăng cấp tông sư tiên đan thất phẩm cũng không phải không có khả năng. Lời Diệp Mặc có chút bảo thủ. Nếu có tiên đình thảo chưa đến 1 năm, hắn có thể thăng cấp đến tiên đan thất phẩm tông sư. Nhưng loại luyện đan này nếu xảy ra có ngoài ý muốn thì ai cũng không biết rõ. Ngộ như hắn nói quá làm nhớ chuyện của Kế Khôn cũng không dễ xử lý. Hơn nữa hắn phát hiện dùng trận bàn thời gian là tốt, nhưng mà nếu dùng trận bàn thời gian lĩnh ngộ luyện đan luyện khí là càng tốt hơn một chút. Kế Khôn lần nữa là lại sững sờ chằm chằm nhìn Diệp Mặc, suy nghĩ lòng cô là nếu Diệp Mặc có thể lội trong 100 năm thăng cấp tông sư luyện đan thất phẩm, kế hoạch của cô có thể thực hiện. Nhưng Diệp Mặc nói hắn cần có mười mấy năm, thậm chí 1-2 năm có thể. Dù cô có tin tưởng Diệp Mặc hơn, cũng bắt đầu không cho Diệp Mặc có thể thăng cấp tông sư tiên đan thất phẩm nhanh như vậy. Diệp Mặc thấy biểu lộ Kế Khôn biết cô hoài nghi mình, Diệp Mặc không có nói gì, trực tiếp phóng thần nồng lồ. Kế Khôn trông thấy thần nồng lồ của Diệp Mặc, ánh mắt chằm chằm, không ngờ nhìn không ra đẳng cấp lọ luyện đan của Diệp Mặc, hoặc nói cái lọ của Diệp Mặc căn bản không đẳng cấp. Giác hồn tảo. Kế Khôn không tưởng tượng Diệp Mặc lại lấy ra giác hồn tảo, cô càng ngày càng cảm giác thấy người cậu em này của mình không tầm thường, cầm trong tay đều là thứ người khác không có. Mới chờ tới lửa lén nhang, một lọ song thần đan hạng nhất có trước mặt cô, có hiểu được Diệp Mặc không có khoác lác. Giờ chị tin rồi chứ? Diệp Mặc thu hồi lò đan cười nói. Kế Khôn thở một hơi là hồi lâu lên tiếng. Chị thật đúng là chiếm được món hời lớn, không ngờ tìm được một cậu em nghịch thiên như vậy. Số giác hồn tàu này của cậu từ đâu mà có? Thế này cậu nhất định không được tiết lộ. Những thứ không thể tiết lộ trên người cậu quá nhiều rồi. Nếu nói đến phần sau, chính là Kế Khôn cũng lắc đầu không còn gì để nói. Diệp Mặc lờ đi lấy một cái bình song thần đan, hơn 10 miếng ám tảo đưa Kế Khôn nói: "Thế này chị giữ đi, cậu còn có ám tảo." Kế Khôn là dù chưa từng dùng qua giác hồn tảo cũng không có nghĩa là không biết. Cũng may cô đối với thứ sự nghịch thiên của Diệp Mặc có chút miễn dịch, gật đầu thu mấy cái thứ Diệp Mặc cho. Kế Khôn thu hồi nhẫn chữ vật, lấy một chiếc nhẫn đưa Diệp Mặc nói: "Trong này là một ít tiên linh thảo cấp 7, là chị hỏi sư phụ cầm đi." Diệp Mặc lòng đại hỉ, thiếu thốn nhất đúng là tiên linh thảo cao cấp. Những tiên linh thảo này nhất định là Kế Khôn có lòng lấy cho hắn. Đã có tiên linh thảo này, hắn tin tưởng có thể thăng cấp tông sư tiên đan thất phẩm trong thời gian ngắn. Có phải là cậu muốn tìm nơi bế quan không? Kế Khôn nhìn ra suy nghĩ Diệp Mặc. Diệp Mặc không có giấu giếm: "Đúng, đúng là em cần tìm nơi bế quan. Lần này em sẽ rời khỏi Thương Dung Thiên, có khả năng đi Cấm Thượng Thiên. Vậy thì 5 năm sau chúng ta gặp lại ở đây. 5 năm sau chị sẽ chuẩn bị đi tìm Bồng Việt Tiên Quả. Nếu 5 năm sau cậu thăng cấp đến tông sư tiên đan thất phẩm, đi cùng với chị. Dù sao cậu cũng cần thứ này. Nếu không chị tìm được Bồng Việt Tiên Quả rồi, cầm đi cho người khác cũng không nhất định có thể đổi được một viên Y Vương Đan." Kế Khôn vừa cười vừa nói, lúc này cô hoàn toàn tin tưởng Diệp Mặc có thể thăng cấp tông sư tiên đan thất phẩm. Thời gian ngắn, niềm vui sướng mà Diệp Mặc cho cô quả quá nhiều. "Hy Nguyệt tỷ, chị có thể tìm được Bồng Việt Tiên Quả." Diệp Mặc lập tức mừng rỡ không thôi. Nếu đối với việc thăng cấp Đại La Tiên căn bản không áp lực, nhưng từ Đại La Tiên thăng cấp Tiên Vương đúng là không phải chuyện dễ, chủ yếu là không có Bồng Việt Tiên Quả. Bồng Việt Tiên Quả là tiên linh quả cấp 7, lại là tiên linh quả cấp 7 cao cấp cực kỳ hiếm hoi. Bồng Việt Tiên Quả có thể luyện chế Y Vương Đan, là một trong tiên đan nhất định để thăng cấp Tiên Vương. "Chắc là có thể, nhưng chúng ta phải cùng đi." Kế Khôn khẳng định nhẹ gật đầu. "Được, 5 năm sau em nhất định là tông sư tiên đan thất phẩm, Hy Nguyệt tỷ không cần lo lắng." Diệp Mặc đứng lên nói. "Nếu 5 năm sau có thể lấy được Y Vương Đan, vậy có thể thăng cấp Tiên Vương." Với Diệp Mặc mà nói, sau khi thăng cấp Tiên Vương, hắn lập tức trở về Cung Hòa Thiên. Trần Thánh Đế phải chăng có khôi phục trước tiên, cứ gác qua một bên rồi nói. Lục Chính Quần Cung Hòa Thiên hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Nếu không đừng nói là người của Thành Mạc Nguyệt Thăng Thiên nên, dù là người của Đại Lục Lạc Nguyệt Thăng Thiên cũng là không sống yên ổn. Chuyện hắn ở Đại Lục Lạc Nguyệt, Lục Chính Quần chỉ cần tìm mấy cái tiên nhân thăng thiên đều có thể hỏi ra, căn bản không cần quý phí sức quanh co. "Trên người cậu còn có tiên tinh không?" Kế Khôn lại lấy một chiếc nhẫn muốn đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc xua tay: "Không cần, em giết tên Đại La Tiên kia lấy được hơn 1 tỷ tiên tinh, bây giờ số tiên tinh là vô cùng đầy đủ." Nói xong, Diệp Mặc lấy một cái miếng ngọc sản mới khắc lên cho Kế Khôn. "Hy Nguyệt tỷ, đây là em ngẫu nhiên lấy được, chị giữ lại tu luyện đi, em phải đi." Nhìn bóng dáng Diệp Mặc biến mất ở Phi Hà Tiên Lâu, lại biến mất ở Phi Hà Tiên Thành, Kế Khôn cũng cảm giác lòng trống rỗng, rất muốn dẫn Diệp Mặc về Lộng Nguyệt Đế Tông tu luyện. Nhưng cô mơ hồ hiểu rõ, người em trai đời của mình trên người quá nhiều bí mật, tu luyện ở Lộng Nguyệt Đế Tông chưa chắc là chuyện tốt. Cho nên Diệp Mặc rời đi, cô đưa mắt nhìn vào tiễn hắn rời đi. Chỉ hy vọng 5 năm sau mình có thể lấy được Bồng Việt Tiên Quả, sau đó thành tựu Tiên Vương bảo vệ hắn. Khi bóng dáng Diệp Mặc hoàn toàn biến mất, không thấy nữa, Kế Khôn mới nhớ tới ngọc giản. Công pháp luyện thần thượng cổ, thần niệm cửu quyết. Kế Khôn thiếu chút nữa sợ hãi kêu lên. Cô không tưởng tượng cái mà Diệp Mặc đưa cô quý giá như này. Cô suy đoán Diệp Mặc có công pháp thần thức, không nghĩ tới là thần niệm cửu truyền. Người em trai của chính mình quá hào phóng rồi, cái gì cũng sẵn sàng cho. Thần niệm cửu truyền trong tay hình như chỉ có tứ truyền đầu, đối với cô mà nói hiện tại hoàn toàn đủ. Đã có công pháp thần thức cao cấp, cô có thêm rất nhiều cơ hội đáp trả lại số mệnh. Tiền phần lĩnh chạy dài là mấy tỷ dặm, khắp nơi là mồ mả mọc lên san sát như là rừng, âm phong ào ào. Thương truyền mấy chục triệu năm trước ở đây xảy ra đại chiến thiên vực. Tiền quần và mấy cái thiên vực lớn đồng loạt công kích Cấm Thượng Thiên, cuối cùng quyết chiến tại Tiền Phần Lĩnh. Sau trận chiến ấy, màu sắc khoảng không trên Tiền Phần Lĩnh đều là màu đỏ sậm, vài trăm tỷ thiên nhân chết ở đây. Đồi lưỡi nơi đây đều là hoài cốt trọng chất mà thành. Về sau tuy linh khí nơi đây không tệ, cũng nhiều tiên linh thảo, nhưng tiên nhân tới nơi đây lại rất ít, bởi Tiền Phần Lĩnh âm khí quá nặng. Dù là tiên nhân cũng là vô pháp ngăn trở âm khí. Đại bộ phận người tới đây, dù là vận khí không tệ, có thể hái được một ít tiên linh thảo cao cấp, cũng là bị âm khí thấm vào thân thể, trong khi tu luyện là nhập ma mà chết. Cho nên Tiên Phần Lĩnh tuy chưa tính là khu vực cấm địa của Cấm Thượng Thiên, nhưng mà tiên nhân tới đây là còn số ít ỏi. Diệp Mặc đứng bên ngoài Tiên Phần Lĩnh, cảm nhận từng trận âm phong tập kích tới thân thể, mới biết được tình hình ở đây. Hắn vừa tới Cấm Thượng Thiên đã hỏi về Tiên Phần Lĩnh. Sở dĩ tới đây vì cái địa đồ cũ nát của Tiên Đế Khải Phong choán chính là Tiên Phần Lĩnh. Chương 1740, Vô Ảnh bị bắt. Tiên phần nính ẩm khí quá lặng, tiên nhân bình thường nơi này là căn bản chịu không được. Sẽ bạc tu luyện là tam sinh quyết, hơn nữa là có tiền linh thể hộ thân, dù như vậy cũng cảm thấy âm phong tạp kích trên thân thể, bất cứ lúc nào mà muốn xâm nhập vào trong thân hồn. Có lẽ chưa từng có kẻ nào toàn năng đỉnh cao chết ở đây, nhưng mà những cái tiên nhân thông thường chết thì nhiều lắm, tạo thành âm khí tuyệt đối là chuyện đáng sợ. Nhưng những lời thế này đối với Sê Bạc mà nói là nơi tốt nhất bế quan. Thông thường hắn tu luyện đều là bên trong thế giới trang vàng, còn âm khí có phải lặng hay không hắn không có để ý. Lúc trước Tiên Vương Khải Phong nói nơi đây có vật liệu luyện khí cực kỳ quý giá, không biết là vật gì. Nếu như loại vật liệu này có thể làm cho Từ Đao thăng một cấp nữa, với Sê Bạc mà nói là tuyệt đối không gì tốt bằng. Bán thần thông thái hồng của Từ Đao với bản thân Từ Đao yêu cầu rất cao, Từ Đao đẳng cấp càng cao phát huy thực lực càng lớn. Sê Bạc triển khai thân hình, một lần nữa tiến sâu trong tiên phần lĩnh, chỗ càng sâu người tới càng ít càng an toàn. Sau 2 canh giờ, loại âm dương phong tập kích lên thân thể khiến Sê Bạc cảm thấy toàn thân rung mình. Sê Bạc ngừng tiến đến, ở đây tuy chưa tiến vào chỗ sâu nhất, nhưng ở đây đối với hắn tu luyện nói là đã được. Nếu như thực sự muốn vào sâu hơn, chỉ cần thần thức vượt phóng xa, ảnh hưởng của tự âm khí xung quanh này đối với hắn là giảm xuống thấp nhất. Đang lúc Sê Bạc muốn độn thổ tiến vào thế giới trang vàng, phát hiện ra Vô Ảnh truyền tin tới, Vô Ảnh muốn ra ngoài. Sê Bạc không để ý, Vô Ảnh vốn là có thể lúa trưởng nguyên thần, tại tiên phần lĩnh này mà muốn xuất hiện lúa trưởng âm hồn cũng là thường. Nhưng rất nhiều âm hồn của tiên phần lĩnh đều là sinh ra có lý trí. Sau khi Sê Bạc dặn dò Vô Ảnh cẩn thận, ném Vô Ảnh ra ngoài, Vô Ảnh thăng cấp khó khăn. Nếu có thể lướt chừng nhiều âm hồn, với nó là chuyện tốt. Vô Ảnh truyền đạt cho Diệp Mặc một cái tin tức để an tâm, nhanh biến mất ở sâu tiên phần lĩnh. Sê Bạc độn thổ tiến sâu vào, cẩn thận tạo ra cấm chế ẩn lấp cấp thấp. Đây là bố trí mấy cái cấm chế hư không mới là tiến vào thế giới trang vàng. Lần này hắn phải ở chỗ bí quan thật lâu, không thể qua loa chủ quan. Sau khi tiến vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc lập tức lấy trận bản thời gian giết một đại la tiên trung kỳ. Tiên tinh có khoảng hơn 100 triệu, có thể thấy được đại la tiên trung kỳ kia khá là giàu có. Chứ điều pháp bảo của gã Diệp Mặc không có coi trọng, duy nhất chỉ có thanh kiếm bằng đá hơi tốt một chút đã bị hắn đánh cho rạn nứt. Bên trong trận bản thời gian, đầu tiên Diệp Mặc lấy ra là độ ly thiên quả. Loại quả này chỉ cần ăn một quả, Diệp Mặc là có chút tiếc nuối. Lấy ra 6 quả độ ly thiên quả, sau khi để lại một quả cho Chân Băng Du, hắn còn 5 quả. Nếu mỗi một quả có thể thăng cấp một cấp, hắn có thể thăng cấp thẳng tới đại la tiên viêm mãn. Độ ly thiên quả vào miệng tan ra, hóa thành mùi thơm thoang thoảng và tiên linh dịch, thậm chí khiến Diệp Mặc dư vị không thôi. Không đợi Diệp Mặc tỉ mỉ thưởng thức, tiên linh cực mạnh bắt đầu tản sát bừa bãi trong kinh mạch hắn. Năng lượng độ ly thiên quả thật là quá đáng sợ, khiến Diệp Mặc có chút lo lắng. Chân Băng Ly dù chịu được thứ này hay không, nhưng hắn rất nhanh liền nhẹ nhõm trong lòng. Cái lạ lùng đặc biệt của độ ly thiên quả hẳn là ở chỗ dựa theo những người khác nhau phát huy sức mạnh khác nhau, rồi không hấp thu được cũng có thể thăng cấp, sau đó tiềm lực còn sót lại chậm rãi tiêu hao hết. Nhưng cái này đối với Diệp Mặc mà nói hiển nhiên không có vấn đề. Diệp Mặc là từng gột rửa qua Phiêu Miểu Tuyền, kinh mạch mở rộng, thân thể cường tráng. Chỉ trong trận bàn thời gian có một ngày, Diệp Mặc cảm giác hiệu quả độ ly thiên quả dần dần tiêu tán, mà hắn cách đại chí tiên trung kỳ vẫn là khoảng cách nhất định, đừng nói tiềm lực còn sót căn bản một quả không đủ. Diệp Mặc lòng âm thầm hết cách nói. Hắn suy đoán độ ly thiên quả một quả có thể thăng một cái cấp bậc e là nhằm vào thiên nhân khác, với hắn mà nói thì không được. Diệp Mặc không do dự tiếp tục nuốt độ ly thiên quả thứ hai. Dù thời gian Diệp Mặc nuốt quả thứ hai cách thứ nhất có một ngày, nhưng hiệu quả rõ ràng giảm đi. Sau khi nuốt quả thứ hai, Diệp Mặc phát hiện cách đại chi tiền trung kỳ vẫn kém một chút. Diệp Mặc không nghĩ ngợi nuốt tiếp quả thứ ba. Quỳnh tiên nguyên lực lần nữa đổi thành chất. Diệp Mặc cảm giác được tiên nguyên lực vô tận ao ao tràn tới, thần thức cũng thoáng cái mạnh hơn một đầu chỉ một bậc. Diệp Mặc thở phào, hắn biết mình thăng cấp đến đại chí tiên trung kỳ. Độ ly tiên quả với hắn mà nói hiệu quả tuy kém một chút, nhưng mà liên tục 3 quả cũng thăng một bậc coi như không tệ. Đã là đại chí tiên trung kỳ, Diệp Mặc trực tiếp bố trí tụ linh tiên trận trên linh mạch cực phẩm hư hào. Cho dù là tiên linh mạch hư hào không còn nguyên vẹn, cũng là dài mấy ngàn trượng, tiên khí càng nồng đậm không gì sánh, không biết dày đặc gấp bao lần so với tiên tinh. Sau khi bố trí xong tụ linh tiên trận, Diệp Mặc lần nữa đắm chìm trong việc tu luyện, dần quên mất Vô Ảnh vẫn còn ở tiên phần lĩnh. Tiên linh vân mạch trong thế giới trang vàng dần tụ lại, tạo thành tiên vụ càng ngày càng dày đặc trên đỉnh đầu Diệp Bạch, cuối cùng biến thành từng cái dòng tiên vụ gợn sóng tuôn về phía Diệp Bạch. Diệp Bạch không ngừng vận chuyển tam sinh quyết điên cuồng hấp thu số tiên linh khí đang ùa tới. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi bên thế giới trang vàng muốn đã là 400 năm trôi qua. Diệp Bạch dù tu luyện trong 400 năm trận bản thời gian răng rắc, tiên linh mạch hư hao kia tuy đã chứa đựng tiên linh khí đậm đặc số lượng cũng không ít, nhưng không ngăn được cái kiểu hấp thu đáng sợ của Diệp Bạch. Khi đột phá đại chí tiên hậu kỳ, tiếp cận đỉnh phong đại chí tiên là tự động tiêu tán hết sạch. Diệp Bạch lòng thầm than, rốt cuộc hiểu rõ tác dụng độ ly thiên quả. Độ ly thiên quả tuy là chứa đựng rất nhiều tiên linh khí và chất dinh dưỡng cấp cao, nhưng lấy là tiềm lực của tiên nhân làm chủ, những tiên nhân khác tu luyện trong thời gian dài luôn có một chút tiềm lực bị ẩn giấu chưa bị khai phá, nên bị độ ly tiên quả hoàn toàn thăng cấp. Mán không giống vậy, công pháp của hắn tu luyện là tam sinh quyết tuyệt đối không thể lãng phí, tiềm lực cơ bản là sử dụng hết, cho nên là lúc thăng cấp khó khăn tới vậy. Mà sau khi thăng cấp, lúc hấp thu tiên linh mạch vẫn là bổ sung tiên nguyên lực mà trước đó thăng cấp chưa đủ. Nếu như hắn không phải là dùng độ ly thiên quả thăng cấp đến đại chí tiên trung kỳ, thì hắn khẳng định sau đó khi hấp thu dòng tiên linh mạch này hắn đã là đại chí tiên viên mãn. Nhưng dù như vậy Diệp Bạch cũng không có để ý. Hắn cách đại chí tiên viên mãn chỉ là một đoạn đường. Hắn còn có mấy ngàn vạn tiên tinh. Mấy ngàn vạn tiên tinh này tu luyện tới đại chí tiên viên mãn chắc là vẫn được. Chỉ cần tới đại chí tiên viên mãn, hắn lập tức độ kiếp thăng cấp lên đại la tiên. Tiên linh mạch hư hao kia bị Diệp Bạch hóa thành tro bụi. Diệp Bạch chỉ có thể tiếp tục tu luyện dưới sự trợ giúp của mấy ngàn vạn tiên tinh và đan dược. Mấy ngàn vạn tiên tinh với Diệp Bạch mà nó chỉ là tiêu hao quá nhanh. Két két. Diệp Bạch mới thăng cấp đến đại chí tiên viên mãn, những tiên tinh hoàn toàn hóa thành tro bụi, không chiều một mảnh. Diệp Bạch lại bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu không có đan dược trợ giúp, Diệp Bạch khẳng định rằng mấy ngàn vạn tiên tinh này dù là một cái cách ranh giới mỏng manh cũng không cách nào tu luyện. Đại chí tiên viên mãn, Diệp Bạch bước ra thế giới trang vàng, thu hồi trận kỳ xung quanh, rơi xuống bên trên phần tiên phần lĩnh. Diệp Bạch mới ra lập tức phóng ra một cái luồng thần thức đao, rất muốn biết sau khi mình từ đại chí tiên sơ kỳ đến viên mãn, thần thức đao là mạnh bao nhiêu. Uỳnh, túy đánh một đao vậy mà bổ ra một cái khối đá lớn đến vài trượng phía trước, mà âm khí xung quanh lập tức bị đao kia đánh cho giống như là nước sông bị chặn tàn ra hai bên. Diệp Bạch hài lòng nhẹ gật đầu, nghĩ thầm, thần thức của mình mạnh mẽ hơn không ít, thần thức đao là hình thành thực thể, xem ra có thể tìm nơi độ kiếp. Một số âm khí bị Diệp Bạch bổ ra hình như mơ hồ biết sự lợi hại của Diệp Bạch, vậy mà không dám tụ lại nữa. Nơi mà âm khí tích tụ trong thời gian lâu dài cũng là dần tạo thành một ít bản năng. Diệp Bạch nhìn âm khí không dám tụ lại, chợt nhớ tới vô ảnh. Vô ảnh ở bên ngoài là 4 năm hình như không có tin tức. Thì vô ảnh bởi vì thăng cấp cực kỳ khó khăn mà sự giúp đỡ dành cho hắn ở tiền giới là dần giảm bớt. Nhưng vô ảnh là do Diệp Bạch mang từ địa cầu tới, các loại cảm giác vẫn sâu đậm. Diệp Bạch không muốn vô ảnh xảy ra chuyện. Diệp Bạch là lập tức bắt đầu thu thập tung tích vô ảnh, tìm một nén nhang dấu vết có khi không truyền đến, không ngờ lại là ở sâu trong tiên phần lĩnh. Nếu bây giờ vô ảnh bình an vô sự cảm nhận mình kêu gọi trước tiên nhất định nó tới đây, hiện tại mình phát hiện ra nó mà vô ảnh chẳng gọi tới, ngược lại càng ngày càng tiến vào sâu hơn. Diệp Bạch xa sờ mặt, biết là vô ảnh nhất định gặp vấn đề, nếu không phải bị vây khốn chính là bị rơi vào tay ai đó. Vốn là Diệp Bạch sau khi muốn độ kiếp rồi mới tìm vô ảnh, nhưng vô ảnh xảy ra chuyện nên là không giống trước. Vô ảnh trong lòng hắn ý nghĩa quan trọng, giờ vô ảnh rơi vào tay người khác, hắn không có tâm trạng mà đi độ kiếp. Diệp Bạch lập tức phóng thanh nguyệt ra, đồng thời đánh ra thần thức vực, thật nhanh tấn nhập vào sâu trong tiên phần lĩnh. Đại tiên phần lĩnh người khác cố kiêng kỵ, nhưng Diệp Bạch là không có kiêng kỵ nhiều như vậy. Cho dù là không có thần thức vực, vô ảnh là rơi vào tay người khác, Diệp Bạch cũng không thể an tâm. Bởi lo lắng cho vô ảnh, tốc độ thanh nguyệt càng lúc càng nhanh. Trong tiên phần lĩnh, âm khí càng ngày càng lặng, nhưng đều bị thần thức vực của Diệp Bạch ngăn trở, dù là một chút xâm nhập vào cũng không được. Trước tiên linh thể của Diệp Bạch cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Sau 2 canh giờ Diệp Bạch ngừng lại, ba gái đại la tiên đứng cách đó không xa. Phía trước Diệp Bạch, ba người hai nữ một nam, Người La mặt mày, mắt kiếm, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo phi phàm, tu vị đại la tiên hậu kỳ. Hai tên nữ kia là một nữ tiên nhân trung niên xinh đẹp, còn một người thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp. Nữ trung niên xinh đẹp kia thậm chí là tu vị lửa bước tiên vương, thiếu nữ cực đẹp bên nữ tiên nhân, tu vị là đại la tiên hậu kỳ. Hóa vô ảnh ở trên người thiếu nữ kia, chúng đều bị cấm chế giam cầm. Trong 1741, ăn đế đạo tình, ba vị đại la tiên kinh ngạc một đại chí tiên như diều mà không ngờ dùng pháp bảo phi hành tốc độ nhanh như vậy tại tiền phần lĩnh, chẳng lẽ hắn không sợ âm khí cực nặng này sao? Cho nên là Diệp Mặc hạ xuống, ba người là nhìn chằm chằm Diệp Mặc không nói câu gì. Diệp Mặc ôm quyền nói, tôi là Diệp Mặc, chào ba vị tiền hữu. Mỹ phụ trung niên thấy Diệp Mặc ngôn ngữ khách khí nhưng không khinh thường tu vị của Diệp Mặc, ôm quyền nói, hóa ra là Diệp tiền hữu. Nhầm Vũ chào tiền hữu, Diệp tiền hữu đột nhiên đuổi theo chúng tôi có chuyện gì không? Mỹ phụ trung niên tên là Nhầm Vũ nhìn ra Diệp Mặc mới tới là có chuyện, cô kinh nghiệm phong phú, vừa nãy sau khi Diệp Mặc tới ánh mắt nhìn Ngô Cẩn rất lâu, hình như có chuyện cần tìm Ngô Cẩn. Với mỹ phụ trung niên này có thái độ thờ ơ, Diệp Mặc gật đầu rồi nói, tôi có một con côn trùng chơi ở tiền phần lĩnh, đợi sau khi tôi xuất quan lại phát hiện con côn trùng biến mất, không biết mấy vị thấy hay không. Diệp Mặc nói tới đây, Nhầm Vũ hiểu sao, hóa ra là vô ảnh thao tầm, không ngờ là của tên đại chi tiên trước mặt. Tên đại chi tiên này đúng là may mắn, không ngờ có một con vô ảnh thao tầm. Mặc dù nói vô ảnh thao tầm là thăng cấp cực khó, nhưng một khi thăng cấp lại là bản lĩnh thông thiên. Giờ Diệp Mặc đuổi kịp, hờ đó lại nói rõ vô ảnh thao tầm là quán. Mỹ phụ trung niên cũng biết người ta biết rõ vô ảnh thao tầm bị họ lấy đi. Hóa ra vô ảnh thao tầm là của Diệp Tiên Hữu. Diệp Tiên Hữu thật là phúc lớn. Nửa tháng trước ba người chúng tôi thấy một con côn trùng lùng ta lùng tung ở tiên phần lĩnh. Sau khi bắt được nó phát hiện ra là vô ảnh thao tầm vẫn mang theo người. Nếu vô ảnh thao tầm là của Diệp Tiên Hữu, đương nhiên vật trả về chủ. Lời dễ nghe của Nhiệm Vũ vượt khỏi dữ liệu Diệp Mặc. Nếu đối phương không đưa hắn là chủ động ra tay, vô ảnh ở cùng hắn bao lâu, người khác muốn lấy vô ảnh đi tuyệt là không thể. Nhưng Diệp Mặc nghĩ cũng hiểu, vô ảnh đã nhận chủ, bình thường cũng lấy đi vô dụng. Vâng, vô ảnh thao tầm chính xác là của tôi, đã làm phiền ba vị, Diệp Mặc cảm ơn. Diệp Mặc nói lời cảm ơn. Ngô Cẩn, còn vô ảnh thao tầm của Diệp Tiên Hữu, còn ấy trả lại Diệp Tiên Hữu đi. Nhiệm Vũ lập tức nói với thiếu nữ đại la tiền đứng cạnh. Thiếu nữ đại la tiền nghe thế díu thừa nhận là nhặt được vô ảnh thao tầm, lòng mất hứng. Giờ muốn cô lấy ra lòng lại càng bất mãn. Chỉ là người ta mất của lên đuổi tới, cô cũng không cách nào, chỉ là lẩm bẩm. Vô ảnh thao tầm này là vật vô chủ của tiên phần lĩnh, hơn nữa cũng là con nhặt được nửa tháng, ai biết được chắc chắn của người này. Dì Vũ có phải hắn cố ý lừa chúng ta không? Diệp Mặc sầm mặt lại, lòng khó chịu. Chuyện này rõ ràng cho dù có lừa vô ảnh, vừa thả ra là biết. Nếu vô ảnh nhận chủ chắc chắn lập tức chạy tới bên hắn. Thiếu nữ lại không muốn lấy ra, rõ ràng là muốn lấy làm của riêng. Dù vô ảnh này chỉ có thể nhận chủ một lần, nhưng mỗi lần vô ảnh cởi kén thành tờ lại có thể luyện chế thành tiên y cao cấp. Chẳng những sắc mặt Diệp Mặc tối sầm, ngay cả sắc mặt Nhiệm Vũ có chút bất hứng, cô hừ một tiếng. Ngô Cẩn, nếu là của chúng ta thì người khác lấy không được, không phải của chúng ta không thể miễn cưỡng, lấy nó ra đi. Đại la tiên lông mày lưỡi kiếm mỉm cười. Ngô Cẩn, vô ảnh thao tầm có phải là của Diệp Tiên Hữu hành hay không, còn lấy ra là biết. Nếu là của anh ấy thì chú cũng không hy vọng còn tự lấy làm của riêng. Được, cô gái bất đắc dĩ lấy cái tấm phù lục ra. Vô ảnh bị phù lục giam cầm, tấm phù lục vừa lấy ra, vô ảnh liền thấy Diệp Mặc hét vài tiếng. Cái đồ tham ăn nhà người, có mặt mũi nào gào thét. Diệp Mặc tức giận quát một câu. Vô ảnh thấy Diệp Mặc quát lớn, quả nhiên không dám lên tiếng. Rất rõ vô ảnh chính Diệp Mặc nuôi. Thiếu nữ đại la tiền thấy vậy cũng biết nếu miễn cưỡng giữ vô ảnh quả thực là không có đạo lý, đành thu hồi phù lục. Vô ảnh bị xóa cấm chế lập tức biến thành cái bóng núp vào người Diệp Mặc. Lúc này ba người hiểu, nếu lúc trước vô ảnh thao tầm không phải vì ăn đến no kênh thì ba người họ quả thực không lấy được thứ này. Cảm ơn ba vị tiền hữu đối xử tử tế với vô ảnh. Diệp Mặc đối xử với hành động ba người không có cản trở thả vô ảnh, lòng có cảm kích. Nhiệm Vũ rõ ràng nhìn ra Diệp Mặc không tầm thường, lập tức là cười hành lễ. Diệp đạo hữu khách khí, tôi thấy Diệp tiền hữu ở tiền phần nên có thể phóng pháp bảo phi hành, bay với tốc độ nhanh không bị âm khí quấy nhiễu, chắc hẳn đẳng cấp Dương Lâm Đan đang dùng rất cao. Dương Lâm Đan, Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Nhiệm Vũ, lập tức hiểu ra ba người Nhiệm Vũ dù có thể tới đây cũng còn không có ảnh hưởng, chắc chắn không giống hắn có thần thức vực bảo vệ, mà là dùng đan dược. Sau khi phản ứng, Diệp Mặc lập tức đáp, tôi chưa từng dùng Dương Lâm Đan, cũng không biết Dương Lâm Đan là cái gì. Thấy Diệp Mặc nói vậy, mắt Nhiệm Vũ sáng lên hỏi, vậy không biết Diệp tiền hữu dùng đan dược gì, hay là cách đặc biệt không bị âm hồn quấy nhiễu? Chuyện này Diệp Mặc lập tức ấp úng, thế này hắn không thể nói ra chuyện Hắn sở dĩ không bị âm khí quấy nhiễu, ngoài tu vị luyện thể tiên linh thể, còn cái chính là thần thức vực và tam sinh quyết. Mặc dù hắn có thiện cảm với mỹ phụ trung niên nam nhân lông mày lưỡi kiếm, nhưng không có nghĩa hắn là nói cho đối phương biết thứ này là do tôi đường đột. Nhân Vũ từ dưỡng rất cao thế giới mà không muốn trả lời, cô lập tức biết mình hỏi có chút mạo muội. Nam Tô Kiên nhíu mày không có nói gì, hắn đã cho rằng Diệp Mặc không biết ý tứ. Vũ Anh đáp trả lại không báo đáp gì liền à, tiễn ra ngoài. Đối phương không ngờ là tới cách tránh âm khí cũng không muốn nói, cô gái càng hừ một tiếng. Diệp Vũ còn nói rồi, không phải ai cũng hào phóng như gì. Ngu cẩn, không được nói linh tinh. Nhân Vũ trước tiền trách mắng người thiếu nữ đại là tiền kia, mỉm cười khách khí với Diệp Mặc. Nếu như vậy chúng tôi không làm phiền Diệp tiền hữu. Vốn dĩ cô ta không muốn dùng giằng với Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc nếu đến chút bí mật này cũng không muốn nói thì cưỡng cầu vô dụng. Thế ba người nhanh rời khỏi, Diệp Mặc cũng không có cách nào. Trên thiên giới công pháp thần thức không tính là ít, nhưng công pháp thần thức cao cấp thực là quá ít ỏi. Những thứ có thể so sánh với thần niệm cửu chuyển quán thì càng hiếm hoi. Huống chi thần niệm cửu chuyển quán bản thân còn là sửa lại, thứ này cũng coi như là bí mật. Diệp Mặc nhìn Vũ Ảnh sợ hãi rụt rè, biết tên này là vì tham ăn rơi vào tay người khác, lòng càng bất mãn. Bây giờ hắn không có thời gian dòng dài với Vũ Ảnh, chuẩn bị độ kiếp thẳng cấp đại la tiên, sau đó dựa theo tàn đồ khải phong tiên vương đưa cho để tìm nguyên liệu cực phẩm. Vì trên người hắn không có tiên tinh, nếu mà độ kiếp cần tìm được lời tiên linh khí lồng đậm, bố trí tiền trận tụ linh liên hoàn. Tiên phần lĩnh dù là tiên linh khí không tệ nhưng mà không đáp ứng đủ điều kiện của Diệp Mặc. Diệp Mặc sau khi ném Vũ Ảnh vào thế giới trang vàng, phát hiện Vũ Ảnh mới vào thế giới trang vàng lập tức lao về phía đế đạo tinh đã bị Diệp Mặc phong bế. Mày muốn ăn đế đạo tinh? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi Vũ Ảnh. Vũ Ảnh lập tức chuyển đến nguyện vọng mãnh liệt muốn đế đạo tinh. Diệp Mặc càng nghi ngờ, mới làm trước đưa đế đạo tinh cho Vũ Ảnh. Vũ Ảnh không dám nuốt, bây giờ là chủ động muốn nuốt. Nhưng mà tin tức Vũ Ảnh chuyển tới khiến Diệp Mặc hiểu ra, hóa ra mấy năm ở tiền phần lĩnh âm khí và âm hồn nuốt phải quá nhiều, lúc này nuốt đế đạo tinh là rất hợp với khẩu vị. Đế đạo tinh với người khác tôn sùng là linh bảo, Diệp Mặc cũng không có để ý. Nếu giao dịch cùng Hạo Thiên Đại Đế vẫn còn thì hắn là không để cho Vũ Ảnh nuốt nó, thế này thậm chí là đưa cho Thường Thiết mới được. Nhưng bây giờ hắn không có giao dịch với Hạo Thiên Đại Đế nữa, Vũ Ảnh muốn nuốt nó cứ để cho nó nuốt. Diệp Mặc lập tức bỏ cấm chế, Vũ Ảnh một miếng nuốt gọn đế đạo tinh. Diệp Mặc cũng nhiều lần tận mắt chứng kiến Vũ Ảnh nuốt những thứ to hơn nhiều, thân thể nó không có biến hóa, nhưng sau khi Vũ Ảnh nuốt đế đạo tinh, thân ảnh Vũ Ảnh lập tức bành trướng, thậm chí như quả bóng da, khiến Diệp Mặc nhìn mà hồn kinh táng đảm. Dường như quả bóng da này lúc nào cũng có thể lộ. Vũ Ảnh lại liều xìu đến trước khổ trúc không nhúc nhích, rõ ràng là lần nữa ngủ say. Không biết tên này tỉnh lại là với bộ dáng nào. Diệp Mặc ngược lại là có chút mong đợi. Thần niệm của hắn từ thế giới trang vàng đi ra, đang định phóng thanh nguyệt tìm nơi độ kiếp, nghe thấy tiếng thảm từ xa truyền tới, đồng thời là luồng gió không gian dao động từ xa truyền tới. Ba người vừa rồi gặp phiền toái rồi. Diệp Mặc lập tức nghe thấy tiếng thép thảm của thiếu nữ truyền tới. Diệp Mặc không chút suy nghĩ phi độn đến. Nhâm Vũ vừa rồi giúp Diệp Mặc, hơn nữa ấn tượng ba người không tồi, nếu có thể giúp họ một chút cũng không sao. Chỉ là mấy chục giây sau, thần thức Diệp Mặc thấy rõ, khiến Diệp Mặc kinh sợ nè. Nam nhân anh tuấn và Nhâm Vũ lại là bị đang vây một lão giả bịt kín mắt. Chỉ là hai người đều đang ở thế hạ phong. Nhâm Vũ sớm không có kiểu nhã nhặn lịch sự lúc trước rồi, thay vào đó là tóc tai bù xù, không ngừng phóng pháp bảo của mình tấn công đối phương như điên. Còn người thiếu nữ ngu cẩn đã bị chặt đứt một cánh tay, quần áo trên người đều bị xé tan tành, hai quả đào tiên trước ngực cũng sớm bị lộ, còn bản thân cô thì bị giam cầm lại nằm trên đất vẻ mặt kinh hãi. Trong 1742, tiên phần lĩnh tiền tàng, một gã đại trí tiền hậu kỳ khuôn mặt hung ác, không để ý đến thiếu nữ đang kinh hãi, lại muốn kéo lửa váy còn lại của cô xuống. Chả trách hét thảm tới vậy, tay bị người ta chặt đứt, còn bị người ta xé tan quần áo. Diệp Mặc nhìn ra nam nhân nham hiểm kia sở dĩ xé rách váy áo của thiếu nữ, hình như không phải muốn làm loạn với cô mà cố ý làm nhục đối phương. Diệp Mặc vừa tới, mấy người nhìn thấy. Diệp tiên hữu, xin anh cứu ngu cẩn. Câu nói vô cùng sốt ruột của Nhiệm Vũ chưa nói xong, lần nữa bị bằng tiễn bắn trúng. Bằng tiễn bắn vào cánh tay của cô phun ra máu khiến cô rùng mình. Mặc dù Diệp Mặc không có ấn tượng tốt với người con gái tên ngu cẩn, nhưng Nhiệm Vũ và nam nhân đại la tiên có ấn tượng tốt. Hơn nữa tên đại trí tiên kia khuôn mặt hùng hãn, ức hiếp người quá đáng, không ngờ đối phó với một thiếu nữ như vậy. Tên đại trí tiên hung ác thấy Diệp Mặc tới, không có tiếp tục ra tay, đứng dậy lùi vài bước, nhìn chăm chăm Diệp Mặc không nhúc nhích. Diệp Mặc vùng tay giải cấm chế cho thiếu nữ kia, đưa cho cô một cái viên đan dược mới nói, tự cô mặc quần áo đi, nhanh lối tay mình. Lúc này thiếu nữ tên ngu cẩn sắc mặt trắng bệch, Diệp Mặc ngay lập tức giải cấm chế cho cô, Cô liền mặc quần áo, đồng thời là lối cánh tay, không nhìn Diệp Mặc đưa cho cô đan dược luốt xuống. Anh là ai, dám nhúng tay vào chuyện chúng tôi? Tên đại chi tiền thấy tu vị Diệp Mặc còn cao hơn gã, ngược lại không dám xông lên đánh Diệp Mặc, chỉ hỏi một câu. Lão già mặt đen đang đánh nhau với hai người Nhầm Vũ thấy Diệp Mặc hình như có quen với Nhầm Vũ, ngược lại cũng dừng lại, hình như sợ Diệp Mặc đột nhiên ra tay với tên đại chi tiền nham hiểm kia. Có thể thấy tên đại chi tiền nham hiểm kia quan trọng trong lòng y. Nhầm Vũ thở phào, chưa kịp cảm ơn Diệp Mặc vội vàng xông đến trước mặt người thiếu nữ kia giúp cô ta trị thương. Diệp Mặc lúc này xem xét cẩn thận lão già mặt đen trước mặt, cũng là lửa bước tiên vương, hoặc nói chủ chỉ là thiếu một chút đã lên tiên vương. Chả trách Nhiệm Vũ cộng hai cái đại la tiên cũng không phải đối thủ của y, Ngô Cận còn bị y chặt đứt cánh tay. Anh chỉ là đại chi tiên muốn xen vào chuyện của bổn tiên. Lão già mặt đen chằm chằm nhìn Diệp Mặc lạnh lùng nói, rõ ràng là bất mãn với hành động giúp đỡ Ngô Cận của Diệp Mặc. Diệp Mặc không thèm lý, dù đối phương chỉ là thiếu chút nữa lên tới tiên vương cũng chưa phải tiên vương, chỉ cần không phải tiên vương hắn không cần để ý. Tiên vương chưa phải tiên vương, dù là cách nhau có chút xíu, nhưng khoảng cách về tu vị này không thể đong đếm, đó là sự khác về lượng và chất. Diệp Mặc mỉm cười, nếu như tôi muốn nhúng tay vào thì bây giờ tôi đã động thủ, anh xem tôi từ khi đến giờ chưa có động thủ. Hắn thực sự không có nói nhiều, nếu muốn nhúng tay vào, muốn giết cái tên đại chí tiên nham hiểm này, thậm chí chỉ cần một chiêu là được, nhưng dù tên mặt đen này muốn cứu cũng không kịp. Diệp Mặc và Nhiệm Vũ dù sao chỉ quen biết, vì lợi đối phương một chuyện mới ra tay giúp. Còn về ân oán hai bên cụ thể, bất luận ai sai đúng hắn cũng không muốn nhúng tay. Lão già mặt đen nhìn Diệp Mặc một lúc lâu, không động thủ với Diệp Mặc, đừng nói khi Diệp Mặc tới, dám bay lượn trong này cũng không đơn giản. Hơn nữa hắn tùy tay có thể giải khai cấm chế trên người thiếu nữ bị chặt tay, có thể khiến cho y kiêng kỵ. Cấm chế kia là do y đặt, đối phương tùy ý là có thể hóa giải, chứng tỏ thực lực đối phương rất cao, có thể cao hơn tu vị của y. Hơn nữa cấm chế thiếu nữ kia bây giờ là được giải, đối phương tương đương với tu vị cao hơn đại la tiên. Cộng thêm thực lực của Diệp Mặc không rõ có phải đại chi tiên không, dù y không sợ nhưng cũng không thể nào chiếu cố được đệ tử mình. Anh không muốn nhúng tay thì mời đi cho, chúng tôi có ân oán cá nhân. Lão già mặt đen lạnh lùng nói, y không muốn một người không có lai lịch rõ như Diệp Mặc nhúng tay vào chuyện. Nếu như là một mình Diệp Mặc y sớm động thủ, nhưng trong này không phải mình y. Diệp Mặc không tỏ quan điểm nói, tôi đương nhiên là muốn đi rồi, nhưng mà tôi lợ ba vị tiền hữu này một cái ân tình, nếu không nhìn thấy thì thôi, đã thấy rồi không trả hết lợ cũng là ái ngại. Anh đợi cái gì, chẳng lẽ cho rằng bồn tiên không giết được anh? Lão già mặt đen nghiêm nghị, sát khí bộc phát. Lúc này Nhiệm Vũ giao Ngô Cận cho nam nhân, đầu tóc bù xù xung quanh, áo sộc sạch cũng không thèm lý, phóng pháp bảo đứng cạnh. Diệp Mặc nói, Hắc Vô Nhẫn, ông thử tới xem, chẳng lẽ cho rằng Việt Nhâm tiên tràng của tôi dễ ức hiếp tới vậy sao? Diệp Mặc không nói gì, nói thật bây giờ hắn là đại chí tiên viên mãn, đối võ Hắc Vô Nhẫn trước mặt quả là không để ý. Vốn dĩ là Diệp Mặc không định hỏi thăm ân oán hai bên, nhưng Nhiệm Vũ chủ động nói, Hắc Vô Nhẫn sở dĩ muốn ra tay với tôi là vì biết tôi có tàn đồ tiên phần lĩnh. Diệp tiền hữu cảm ơn anh giúp Ngô Cẩn. Phần tàn đồ này tôi mặc dù chưa chắc có thể tìm được nơi có tiên tàng, nhưng có chút hy vọng anh không sợ âm khí đúng nào người hợp tác với chúng tôi. Tiên tàng, Diệp Mặc nghi ngờ, Nhiệm Vũ gật đầu. Vâng, tiên phần lĩnh có được như thế nào chắc hẳn anh biết. Tôi biết. Diệp Mặc nói, tiên phần lĩnh là mấy triệu năm trước, mấy tỷ tiên nhân của thiên vực tiến hành một trận đại chiến kinh thiên trong đây. Kết quả là trận chiến đó tạo thành mảng nhật nguyệt vô quang, trái đất bị màu máu của tiên nhân nhuộm đỏ. Điển cố này chẳng những tiên nhân của cấm thượng thiên biết, dù là thiên vực khác cũng biết. Đúng vậy, sau trận đánh đớn đó rất nhiều tiên nhân bị giết, vô số tiền bảo và thứ tốt cũng bỏ lại nơi đây. Dù là lúc đó chiến trường bị người ta thu dọn sơ qua, vì tình hình cấp bách cũng không thể nào dọn sạch được chiến trường. Rất nhiều tiên nhân sau khi rời đi, có một cái tiên vương còn chưa bị chết, ông ta thu thập vô số thứ tốt, giấu những thứ này chung một chỗ. Chỉ có điều tiên vương đó vận khí không được tốt, khi ông chuẩn bị rời đi, gặp một người có cách nghĩ giống ông. Người đó cũng là một tiên vương, hai người đánh nhau một trận, kết quả lưỡng bại câu thương, hai người chỉ còn nguyên thần chạy khỏi tiên phần lĩnh. Sau đó hai người không có tin tức thêm. Hàng chục vạn năm trôi qua, mọi người dần quên chuyện này, còn tàn đồ trong tay tôi có khả năng là do nguyên thần của tiên vương năm đó chạy thoát để lại. Nhiệm Vũ không ngờ không giấu giếm, nói ra mục đích. Diệp Mặc nghe Nhiệm Vũ nói xong, sững người, mấy tỷ người đánh nhau thì bao nhiêu là thứ. Không thể nói, Diệp Mặc đã động lòng, nhưng hắn không hiểu Nhiệm Vũ tại sao lại nói trước mặt Hắc Vô Nhẫn. Nhiệm Vũ biết suy nghĩ Diệp Mặc, chằm chằm nhìn Hắc Vô Nhẫn giải thích với Diệp Mặc. Việt Nhâm tiên trang tôi là tìm bao nhiêu năm ở đây, cứ vài thập niên đều có người tìm kiếm, vì tin tức của tàn đồ không hoàn chỉnh cho nên bây giờ cũng chưa tìm được manh mối. Hắc Vô Nhẫn đó lại không biết từ đâu mà biết được tin, lần này chắc hẳn là vì chủ yếu đến tìm tôi cướp bản đồ. Hắc Vô Nhẫn chằm chằm nhìn Nhâm Vũ, cũng không phản bác. Thực tế gã chỉ là đoán Việt Nhâm Tiên Trang có bản đồ. Việt Nhâm Tiên Trang trước giờ chưa từng từ bỏ qua việc tìm kiếm ở Tiên Phần Nĩnh. Rất nhiều người cảm thấy kỳ lạ, gã cũng thấy kỳ lạ, cho đến khi hắn lấy được một cái phần tàn đồ mới hiểu ý tứ Việt Nhâm Tiên Trang. Bên tai Sư Mạc Vàng tiếng Nhâm Vũ: anh có biết tại sao gã tên là Hắc Vô Nhẫn không? Vì gã có một người anh em tên là Bạch Vô Nhẫn. Hai người này sở dĩ có cái tên này chính là nói chuyện bất cứ lúc nào cũng bất nhẫn. Hơn nữa thủ đoạn vô cùng tàn ác, giết người không nhân tính. Rất nhiều người gọi là anh em bọn họ là Hắc Vô Nhẫn cùng Bạch Vô Nhẫn, ý là không có nhân tính. Hôm nay may mà tên Bạch Vô Nhẫn chưa tới. Nếu Bạch Vô Nhẫn tới, chúng ta chết là cái chắc, hơn nữa chết rất thảm. Hừ. Hắc Vô Nhẫn lừ hừ một tiếng. Nhiệm vụ, tôi đến chính tìm các cô cấp bản đồ sao? Cô xem đây là thứ gì? Nói xong, Hắc Vô Nhẫn tiện tay lấy ngọc giản. Bản đồ của cô chưa hoàn chỉnh, tôi cũng có một phần. Nếu như đồng ý hợp tác, vậy thì lấy miếng ngọc giản của cô ra cho mọi người cùng đi tìm kiếm tiên tàng. Nhâm Vũ ngây ngẩn cả người, không ngờ trong tay đối phương có một phần tàn bảo đồ. Bây giờ Hắc Vô Nhẫn lấy ra, cô ngược lại có chút kỳ quái. Sư Mặc giật mình, hắn cũng có một phần tàn đồ, chắc lẽ là một miếng tàn đồ như thế này. Nghĩ tới đây, Sư Mặc nói với Nhâm Vũ: Nhâm Vũ tiền hữu, có thể cho tôi xem tàn đồ một chút không? Đương nhiên là có thể. Nhâm Vũ không chút do dự lấy ra tấm ngọc giản tàn đồ của mình đưa Sư Mặc. Sư Mặc nhìn cái tàn đồ lập tức hiểu, phần tàn đồ kia của mình và miếng tàn đồ này hoàn toàn ăn khớp nhau. Nói cách khác, hai miếng tàn đồ này có thể hợp làm một, nhưng sau khi hợp lại, miếng tàn đồ này thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Sư Mặc lập tức nhìn phía Hắc Vô Nhẫn. Hắc Vô Nhẫn lúc này nóng bỏng chằm chằm nhìn miếng bản đồ trong tay Nhâm Vũ. Sư Mặc vừa nhìn là hiểu, mà miếng tàn đồ trong tay Hắc Vô Nhẫn rất có khả năng là một phần trong đó. Sư Mặc sau khi trả lại ngọc giản cho Nhâm Vũ lại nói: chúng ta vậy là tốt, chúng ta hợp tác tìm tiên tàng, sau khi tìm được thì chia làm ba phần, mỗi bên một phần được chứ? Anh không lấy ra bất cứ thứ gì, dẫu cái gì đó chia ba phần cùng đi tìm tiên tàng thì tôi đồng ý, nhưng tôi chỉ có thể đồng ý sau khi tìm được chia làm hai phần, tôi một nửa, bốn người các anh một nửa. Hắc Vô Nhẫn lạnh lùng nhìn Sư Mặc. Ngay cả Nhâm Vũ nghi ngờ Sư Mặc nói thật, cô chưa, cô cũng cảm thấy yêu cầu của Sư Mặc hơi quá. Tôi bị Sư Mặc dù không nói thấp nhất nhưng trên đặt đại trí tiên, đi tìm tiên tàng có thể, nhưng mà yêu cầu chia ba phần thì quá đáng. Cô nói dẫn Sư Mặc tìm tiên tàng, không có nói nhất định chia đều cho Sư Mặc. Sư Mặc không do dự lấy một miếng ngọc giản. Vì tấm bản đồ này tôi cũng có một phần, cho nên ông nói tôi có thể lấy một phần ba hay không? Hả? Khi Sư Mặc lấy ra ngọc giản có tấm bản đồ một phần, Nhâm Vũ và Hắc Vô Nhẫn sững người. Dù cộng thêm miếng tàn đồ của Sư Mặc nữa, bản đồ tiềm tàng cũng chưa hoàn chỉnh. Ba phần cộng lại dù sao cũng dễ tìm hơn khi chỉ có một miếng. Chương 1743, đều dựa vào cơ duyên. Sao nào, không tin tôi có vật này sao? Sư Mặc thấy hai người ngơ ngẩn, giờ ngọc giản trong tay nói. Nhâm Vũ thở ra: Diệp tiên hữu đến tiền phần lính, hơn nữa có ngọc giản cho nên tôi tin anh. Sư Mặc đột nhiên xuất hiện ở tiền phần lính, bản thân cô kỳ quái. Hiện tại hắn lấy ra ngọc giản tàn đồ, cô cũng cảm thấy bình thường. Điều này nói rõ hắn cũng tới đây tìm tiền tàng. Hắc Vô Nhẫn liếc nhìn ngọc giản trong tay Sư Mặc bình thản nói: không cần biết ngọc giản giả thật, tất cả mọi người đều để ngọc giản ở trong. Sau đó mở ra cấm chế bản đồ trong ngọc giản. Mọi người dùng thần thức quét qua ngọc giản một lần, sau đó mỗi mình tự khắc một phần bản đồ hoàn chỉnh. Nói xong, Hắc Vô Nhẫn đem ngọc giản trong tay ném ra ngoài trước, sau đó nhìn Diệp Bạc lạnh lùng: nếu có người dùng ngọc giản giả lừa gạt, đừng trách bổn tiên không khách khí. Diệp Bạc căn bản không thèm để ý lời uy hiếp, thần thức hắn lập tức quét đến bản đồ hàng thật, giá thật của Hắc Vô Nhẫn, lúc này mới đem ngọc giản chứa bản đồ trong tay ném ra. Thấy Diệp Mặc cùng Hắc Vô Nhẫn đều ném ngọc giản bản đồ ra thì Nhiệm Vũ cũng đem ngọc giản bản đồ trong tay ném ra. Ba miếng ngọc giản chứa bản đồ lơ lửng trên không trung. Cả ba trước tiên là dùng thần thức quét vào ngọc giản, đồng thời đem ba mảnh bản đồ khác nhau ghép thành một cái ngọc giản. Chỉ chốc lát, Hắc Vô Nhẫn thu gọn ngọc giản của mình, sau đó nói: ba phần bản đồ cộng lại cũng không phải là bản đồ hoàn chỉnh, dường như còn thiếu một góc. Diệp Mặc bình tĩnh thu hồi bản đồ, căn bản không muốn nói chuyện. Hắc Vô Nhẫn tuy âm hiểm nhưng không hề nói sai. Bản đồ này đúng là thiếu một góc. Nói cách khác, cái bản đồ tiên tàng vốn là có 4 phần, hiện tại mỗi người chỉ có 1 phần. Nhâm Vũ có chút bận tâm nhìn Sư Mặc. Vừa rồi Hắc Vô Nhẫn thu ngọc giản của y rất nhanh, còn cô là miễn cưỡng khắc xong bản đồ của mình. Hơn nữa cuối cùng vẫn là có chút mơ hồ, lòng cô không biết phải làm sao. Không thể ngờ rằng Hắc Vô Nhẫn âm hiểm như vậy. Sớm biết như vậy cô là khắc ngọc giản bản đồ Hắc Vô Nhẫn trước, còn Sư Mặc thì đợi lát nữa cô có thể mở mời lời lượn mượn lại. Sư Mặc là đại trí tiền, thần thức nhất định chưa đủ. Vừa rồi ba phần địa đồ tuyệt đối là chưa ăn nhập với nhau, nói không chừng hắn còn chưa khắc xong nổi hai phần. Long Sĩ Mặc thì cười lạnh, đương nhiên hiểu ý đồ Hắc Vô Nhẫn. Nhưng thực tế thì bản đồ của hắn chưa ném ra ngoài, hắn đã hợp được 3 phần bản đồ là một. Bản đồ Nhiệm Vũ thì Diệp Mặc xem qua, bản đồ Hắc Vô Nhẫn đã được ném ra, bị Diệp Mặc khắc lại một lần. Diệp Mặc ném ra ngọc giản của mình, chỉ vì không muốn chiếm cái tiểu tiện nghi này. Nhưng không ngờ là Hắc Vô Nhẫn tự cho rằng mình là thông minh. Vừa rồi Diệp Mặc không cẩn tới cả 1 phần 10 lần hô hấp cũng khắc xong 3 phần bản đồ. Còn Hắc Vô Nhẫn thì lại phải hít thở 2 lần mới khắc xong. Diệp Mặc đoán chừng Nhiệm Vũ chưa chắc là khắc được bản đồ hoàn toàn. Trước đó, hắn đã hỏi mượn Nhiệm Vũ ngọc giản cho xem. Cho nên nếu mà Nhiệm Vũ hỏi mượn hắn, hắn cũng không do dự mà cho đối phương xem. Bản đồ chúng ta là xác nhận qua tất cả là thật. Hơn nữa hiện tại mỗi người chúng ta đều có một phần. Mặc dù bản đồ là thiếu một góc, nhưng chúng ta nhiều người như vậy vẫn có thể tìm được. Cho nên dựa theo lời Diệp Tiền Hữu, đó là nếu tìm được tiền tảng chia ra 3 phần, hai vị nghĩ sao? Hắc Vô Nhẫn nghĩ rằng Diệp Mặc và Nhiệm Vũ đều khắc chưa xong bản đồ, nhưng mà bất quá hiện tại không phải lúc để trở mặt, cho nên là cứ đợi sau khi tìm được tiền tảng thì nói. Tôi không có vấn đề, Nhiệm Vũ nói một cách khẳng định. Tôi cũng không vấn đề, Diệp Mặc trả lời đơn giản một câu. Hắc Vô Nhẫn là hài lòng gật đầu. À, như vậy chúng ta liền đi. Nói xong y liền mang theo tiền đại chi tiền xoay người rời đi. Phương hướng hiển nhiên là lúc lời đánh dấu ở trên bản đồ. Lúc này Nhiệm Vũ mới hướng Diệp Mặc cảm kích. Nhiệm Vũ đã tạ ân cứu mạng của Diệp đạo hữu. Nói xong cô liền chỉ vào thiếu nữ Đại La Tiên cùng thanh niên mắt ngọc mày kiếm nói: đây là sở dĩ và cháu gái tôi Nhầm Ngu Cẩn. Lai lịch của sở dĩ thì Nhầm Vũ không có nói gì, Diệp Mặc cảm không hỏi. Nhầm Ngu Cẩn lấy được cánh tay, tuy cô chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng chẳng qua nó là vấn đề thời gian. Hiện tại mắt cô đỏ ngầu nhìn tiến tới trước mặt Diệp Mặc khom người thi lễ. Ngu Cẩn đà tạ ân cứu mạng Diệp đại ca. Sở dĩ cùng tiến tới ôm quyền cảm tạ Diệp Mặc, nếu không phải Diệp Mặc xuất hiện, tình cảnh Ngầm Ngu Cẩn xem ra càng tai hại. Hơn nữa y và Nhiệm Vũ là hai người, nếu không kịp thời trốn, kết quả cuối cùng chết chắc. Diệp Mặc hiểu tâm tình Ngầm Ngu Cẩn. Vì bất luận một người thiếu nữ là bị kẻ háo sắc khác xé toàn quần áo, khiến cho cả bộ vị thẩm kín bị người xa lạ nhìn vào thì tâm tình khó tránh khỏi đau khổ và uất ức. Biểu hiện hiện tại Nhầm Ngu Cẩn vẫn có thể coi là tốt. Diệp Mặc không muốn nhắc đến chuyện đó, ngắt lời truyền chủ đề. Chỉ là chút việc nhỏ cũng không cần thiết phải nhắc lại. Tên Hắc Vô Nhẫn kia đã đi rồi, chúng ta cũng nên đuổi theo. Ba phần bản đồ hợp lại với nhau đúng là trở nên rõ ràng. Một phần thiếu thốn hẳn là phần bên trong tiên tàng, còn các con đường bên ngoài thì hoàn toàn không ảnh hưởng. Cho nên tốc độ Hắc Vô Nhẫn rất nhanh, chỉ hơn một canh giờ là tìm được trận pháp ẩn nấp cực kỳ cao cấp. Theo như bản đồ, chỗ này là cửa vào. Ba người Nhiệm Vũ cùng Diệp Mặc đi đằng sau Hắc Vô Nhẫn cũng không hề dị nghị đối với tuyến đường Hắc Vô Nhẫn tìm theo. Việt Nhâm Tiên Trang chúng tôi bằng vào một cái phần bản đồ tìm kiếm vô số năm cũng chỉ là vòng đi vòng lại phạm vi 100.000 dặm. Hiện tại ba phần bản đồ hợp nhất, tìm được lối vào cũng là đơn giản quá. Nhiệm Vũ đứng cạnh Diệp Mặc thở dài. Nếu không phải ba phần bản đồ hợp nhất thì Việt Nhâm Tiên Trang muốn tìm nơi này đoán chừng là vô số năm nữa. Diệp Mặc mỉm cười. Nhầm Tiền Hữu, kỳ thật nếu không phải là cô đi vòng quanh phạm vi lớn như vậy, chúng ta không thể nào tìm được đây. Cho nên là Việt Nhâm Tiên Trang cô có cống hiến rất lớn. Thật sao đã như vậy thì người hãy dẫn ta tiến vào nơi đây. Nơi đây có trận pháp ẩn nấp, ta thì không tìm được lối vào. Hắc Vô Nhẫn trước trận pháp ẩn nấp cách đó không xa lạnh giọng trầm trọng một câu, lòng khó chịu. Y có ba phần bản đồ hoàn chỉnh, y muốn nhanh chóng tìm được lối vào, sau đó là mỗi người một ngả. Khiến y thất vọng chính là sau khi hợp nhất ba phần bản đồ, cái bản đồ này quá dễ tìm. Nếu y tìm được thì bọn người Nhiệm Vũ khẳng định cũng có thể tìm. Lúc này thấy Diệp Mặc và Nhiệm Vũ không nói gì, Hắc Vô Nhẫn lạnh lùng cười. Các người nếu không tìm được thì ta đây tự tìm. Nhưng ta nói trước, nếu mà ta tìm được lối vào trận pháp ẩn nấp thì khi phân chia tiên tảng ta phải là người đầu tiên lựa chọn. Vốn dĩ Diệp Mặc lười không muốn nói chuyện, nghe câu của Hắc Vô Nhẫn thì bỗng ngắt lời. Hắc Vô Nhẫn, ý ngươi là nếu như ta là người đầu tiên tìm được lối vào trận pháp, lát nữa tiên tảng ta là người đầu tiên chọn đúng không? Đó là đương nhiên. Ai là người tìm được lối vào đầu tiên? Khi phân chia tiền tàng, người đó có thể chọn đầu tiên. Nhưng nếu là thông qua hình thức bạo lực phá vỡ trận pháp ẩn nấp thì nơi này chắc chắn bị lộ. Hắc Vô Nhẫn khinh thường. Vậy có phải mỗi lần đều là người làm đầu tiên lựa chọn không, hay chỉ là lựa chọn trước một lần? Diệp Mặc hỏi thêm một câu. Nhiệm Vũ biết mình không có khả năng phá vỡ trận pháp ẩn nấp mà không dùng sức mạnh, cho nên không đợi Hắc Vô Nhẫn nói, cô nói trước. Chỉ nên một lần đầu tiên thôi. Diệp Mặc biết Nhiệm Vũ không có cách nào tìm được lối vào nên cũng gật đầu đồng ý, lập tức ném trận kỳ. Sau mấy miếng trận kỳ ném ra, một cái cửa vào mờ ảo bắt đầu xuất hiện trước mặt mọi người. Lối vào kia càng lúc càng rõ, cuối cùng thực hiện ra trong một cánh cửa bằng đá. Cậu là đại sư tiên trận? Nhiệm Vũ ngạc nhiên thốt lên. Ngay cả Hắc Vô Nhẫn cũng không tin được, chằm chằm nhìn Diệp Mặc. Thực sự không ngờ Diệp Mặc còn là đại sư tiên trận. tuy có thể tìm được lối vào nhưng không có cách nào đơn giản nhẹ nhàng như Diệp Mặc. Đi thôi. Diệp Mặc đi vào đầu tiên trong cánh cửa đá. Thấy Diệp Mặc tiến vào, ba người Nhiệm Vũ vội đi theo. Hai người Hắc Vô Nhẫn cũng lập tức đuổi theo. Nhiệm Vũ muốn hỏi Diệp Mặc về cánh cửa đá lẽ nào lại hiện như vậy, thì Diệp Mặc đã thu tay, thu trận kỳ, lập tức cánh cửa đá bên ngoài biến mất vào trong trận pháp ẩn nấp. Lòng Nhiệm Vũ là âm thầm cảnh giác, vì có phát hiện Diệp Mặc không có đơn giản. Không ai biết rằng số trận kỳ Diệp Mặc ném ra 8 miếng nhưng thu lại chỉ có 7 miếng. Cửa đá bình thường sau khi tiến vào làm cái bình đài không lớn, phía dưới bình đài có mười mấy cái thềm đá thô ráp, có lẽ được bố trí trong lúc vội vàng. Bất quá sau khi tiến vào cửa đá, âm khí xung quanh lập tức biến mất không còn. Nhưng mà ở đây có trận pháp âm khí trở ngại bên ngoài. Hắc Vô Nhẫn biết rõ sẽ không có người nào chủ động với đệ tử y động thủ, cho nên là người dẫn đầu tiến lên thềm đá. Nhiệm Vũ theo sát phía sau, Diệp Mặc tự đi. Đứng thứ ba. Khi mà đứng trước cửa thềm đá, thần thức Diệp Mặc quét ra ngoài. Tuy rằng nơi này có thể thần thức che đậy, nhưng vẫn bị thần thức đạo của hắn phá vỡ. Đồng thời nhìn thấy bên dưới thềm đá có bộ xương khô, không biết là bị âm khí xâm nhập hay là thời gian tồn tại bộ xương khô chưa lâu mà vẫn nguyên vẹn như cũ. Hắc Vô Nhẫn mới đi xuống dưới, một cái cỗ khí thế uy áp chuyển tới, loại uy áp này lập tức chế trụ toàn bộ không gian xung quanh. Hắc Vô Nhẫn đi trước tiên, lập tức biết không tốt rồi, liền là cưỡng ép lấy ra một cái chuông lớn. Ngay lúc đó thì Nhiệm Vũ đi thứ hai là lấy ra một pháp bảo phòng ngự, chỉ có Diệp Mặc là không có cử động. Rầm rầm, vô số tiếng vang dày đặc như là mưa đá rơi vàng, căn bản không thấy rõ vật gì, hay nói đúng hơn là chẳng hề thấy gì. Diệp Mặc cũng âm thầm sợ hãi và thán phục, cú đánh này hơi quá nhanh, ngay cả hắn vừa rồi cũng không nhìn rõ thứ ánh này là đánh lên chuông lớn của Hắc Vô Nhẫn. Nhiệm Vũ đi phía sau, sau khi lấy pháp bảo phòng ngự, tranh thủ lùi hai bước. Nếu cô là người đi đầu tiên, cô không có bản lĩnh như Hắc Vô Nhẫn, cũng may là những thứ kia chỉ nhằm vào người đi đầu mà đánh, còn cô chỉ nhận chút áp lực. Lúc này cô và Hắc Vô Nhẫn nhìn thấy bộ xương khô trên đất, lập tức hiểu chuyện xảy ra. Bộ xương khô kia nhất định là kẻ trước khi tìm tới đây, kết quả là bị cạm bẫy ở đây ám toán. Hắc Vô Nhẫn có tu vị lửa bước tiên thiên, vậy mà có thể phát động. Lần hai, y thiếu chút nữa là bị ám toán, càng không cần nói là kẻ đầu tiên đi vào. Loại uy áp đáng sợ này, hơn nữa còn có cơ quan đánh nén nhìn không rõ, nếu là tu vị kém một chút chắc chắn khó thoát chết. Hơn nữa cơ quan phát động lần đầu tiên khẳng định là mạnh hơn so với lần thứ hai. Hắc Vô Nhẫn tuy bị dọa cho mồ hôi lạnh, nhưng y cũng biết mình tránh được một kiếp rồi, lập tức bí mật thu vào một chiếc ngọc giản rơi trên đất. Cùng lúc đó, Nhiệm Vũ là thu lấy chiếc nhẫn chứa vật trên bộ xương khô, còn Diệp Mặc thu một tấm thẻ bài hình lục sắc màu đen không ai thèm đếm xỉa tới.